tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 269 mới thân phận thánh sứ nói. Ta không muốn cùng ngươi quanh co. Ngươi bây giờ bản lĩnh cũng coi như đương thời đại năng. Chỉ mong ngươi nói lời giữ lời. Đem phệ tâm trùng bình trả cho ta. Nói trở lại. Ngươi tiếp tục cầm bắt phệ tâm trùng bình. Cũng không dùng được. Ngươi ta chú định không có giao tập. Ta cũng lại khó lấy thánh sứ thân phận giúp đỡ tại ngươi. Ngươi tội gì nhiều thù cửu nhân. Hứa Dịch nói thánh sứ yên tâm, cái kia phệ tâm trùng bình ta tất nhiên trả ngươi, nhưng không phải hiện tại. Thánh sứ bỗng nhiên biến sắc. Hứa Dịch nói có câu nói thánh sứ vẫn là nói sai, ta cùng thánh sứ chú định vẫn còn có chút cùng xuất hiện. Nói xong. Hứa Dịch khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Lập tức hóa thành diện mục thật sự. Cất cao giọng nói. Tại hạ tên thật Hứa Dịch. Đương nhiệm kiếm nam lộ thần long về tả thứ phó vệ trưởng. Cùng thánh sứ cùng ở tại thánh đình làm quan. Chỉ là thánh sứ quyền cao chức trọng. Hứa mố trầm luôn hạ liêu. Hôm nay cáo chi tình hình thực tế chính là hy vọng thánh sứ nhiều hơn coi chừng, dìu dắt. Bây giờ thánh sứ tổng sẽ không còn cho rằng người ta không có cùng xuất hiện đi. Thánh sứ nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong đầu vang lên ong ong. Hắn thực sự vô pháp đem cái này động một tí phất tay hủy diệt vương tộc Vân ra cái thế ma đầu cùng một cái chỉ là cấp 3 tinh lại liên hệ tới. Hắn nhìn không được tự hỏi. Chẳng lẽ thời không rối loạn. Âm dương ngược dòng sao vẫn là kiếm nam lộ đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chân nguyên tam chuyển dương tôn đại năng. Cũng chỉ xứng làm cái thần long vệ sĩ Hứa Dịch đương nhiên biết được. Chỉ bằng vào hắn một mặt từ. Khó mà chiếm được thánh sứ tín nhiệm. Lập tức. Hắn lấy ra viên kia thăng nhiệm thần long về tả thứ phó vệ trưởng thời phân phối tỷ ấm. Nhỏ vào máu tươi. Tỷ ấm quang hoa đại tác. Thánh sứ trong lòng nghi hoặc mới cáo tiêu tán. Kinh ngạc càng đậm. Chỉ vào Hứa Dịch. Nửa ngày nói không ra lời. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Lần này muốn về phệ tâm trùng bình. Là không thể nào. Người này đem chân thực thân phận đều tiết lộ cho hắn. Lại thế nào chịu đem phệ tâm trùng bình trả về đây, không phải đem thiên đại nhược điểm nhét vào trong tay hắn sao? Vừa nghĩ đến đây, thánh sứ vành mắt có chút đỏ lên. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trầm giọng nói: ngươi đến cùng có chủ ý gì? Hắn không tin Hứa Dịch muốn tính mạng của hắn. Một là hai người không có lợi hại xung đột, hai là diệt sát hắn. Thánh đình nhất định cuối cùng đến cùng. Hắn tin tưởng Hứa Dịch là người thông minh. Không đáng làm cái này vô lời có hại sự tình. Có thể đã không muốn tiêu diệt hắn. Lại không chịu trả phệ tâm trùng bình. Chẳng lẽ còn muốn dựa vào lấy cái này phệ tâm trùng bình. Khống chế hắn một đời sao? Hứa Dịch biết thánh sứ suy nghĩ. Nói ra. Ta cáo chi tôn sứ thân phận của ta. Gì không phải là đem một cái nhược điểm đưa tới tôn sứ trong tay. Bây giờ ngươi ta lẫn nhau cầm nhược điểm. Mới có thể cân bằng. Hứa mố đương nhiên cũng sẽ không muốn lấy muốn từ đầu đến cuối khống chế tôn sứ. Đợi đến ta muốn xử lý sự tình hoàn thành. Tự trả lại thánh sứ phệ tâm trùng bình. Tôn sứ sẽ không cho rằng ta đường đường chân nguyên tam chuyển tu sĩ. Liền muốn một đời căn nhà nhỏ bé thần long về làm một cách tả thứ phó vệ trưởng. A Hứa Dịch lời nói đến đây. Thánh sứ tỉnh táo lại. Người này trước mắt là có cầu tại mình. Không trả về phệ tâm trùng bình. Nhưng lại bại lộ thân phận. Tuyệt không vẻn vẹn chỉ là muốn đem nhược điểm giao cho mình trong tay. Chỉ sợ còn có trên quan trường lợi ích gút mắt. Ngay tại lúc đó. Thánh sứ cũng đồng ý Hứa Dịch phân tích. Thủ đoạn của người nọ tâm tính đều là đương thời đỉnh tiêm. Bực này nhân vật nhất định nhất phi trùng thiên. Sao lại khốn đốn tại trong quan trường? Chỉ đợi người này nhất phi trùng thiên, lưu hắn phệ tâm trùng bình đương nhiên lại chỗ vô dụng. Chỉ nhìn người này đối với ngâm thu sở tác sự tình, cho là trí tình trí nghĩa người, cũng không phải là một vị hung ngoan hạng người. Lời nói là có thể làm tin. Nghĩ thông suốt này điểm, hắn trực tiếp rõ hỏi Hứa Dịch đến cùng có gì cầu. Hứa Dịch nói. Ta bây giờ tình huống. Lại lưu tại kiếm nam lộ đình thực sự xấu hổ. Hy vọng thánh sứ thay ta an bài một cái thể diện thân phận, tốt nhất có thể trở về cái này Hoài Tây phủ bên trong. Hứa Dịch quấn như thế một vòng lớn, vì một cái quan trường thân phận, nói đến có chút vẽ vời thêm chuyện. Hắn bây giờ tu vi cùng thực lực đã lớn có thể thoát ly thánh đình quan trường hệ thống. Dù sao tu hành đến chân nguyên tam chuyển, chỉ là cấp 3 tinh lại, căn bản là không có cách vì hắn cung cấp tiếp tục tu hành tài nguyên. Nhưng Hứa Dịch lại có hắn suy tính, hắn cần một cái sáng tỏ thân phận tiếp tục xuất hiện tại Hoài Tây phủ bên trong. Không để có thiên hạ đệ nhất môn các loại chưa kết sự vụ cần phải xử lý. Riêng là án tư mấy người, hắn cũng nhất định phải cho cái hợp lý an trí. Mà hết thảy này đều cần hắn tiếp tục lấy Hứa Dịch khuôn mặt, lấy Kiếm Nam Lộ quan viên hình tượng xuất hiện. Thánh sứ kinh ngạc nói: "Ngươi ý tưởng này không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Ngươi tại Vân gia làm xuống cái này thiên đại sự đến, thật đem Vân gia cùng Dư gia là người chết, sẽ không truy ra thân phận của ngươi sao? Huống chi ngươi cùng Ngâm Thu dây dưa không rõ, nhất định phân một ngày hai ngày chi công. Ta liền không tin không có chút nào dấu vết để lại." Hứa Dịch nói: "Những này cũng không cần thánh sứ quan tâm. Thánh sứ cứ việc đi làm ta lời nhắn nhủ sự tình. Nếu như ra tai vạ, tự có ta một thể gánh chịu. Vân Giã Vương, Dư Triều Thiên muốn giết cũng chỉ là giết ta. Thánh sứ phải tâm trùng bình, ta sẽ giao cho thích đáng người. Một khi ta bỏ mình, hắn chắc chắn phải tâm trùng bình trả lại tại thánh sứ." Hứa Dịch đã dám ra yêu cầu này, tự nhiên làm qua toàn diện suy tính. Chỉ là trong đó liên quan đến nhân quả rất nhiều, như tinh tế cùng thánh sứ nói tới, không khỏi quá mức dài dòng. Hắn lần này muốn lại lấy Hứa Dịch thân phận xuất hiện ở trước mặt người đời. Nói toạc ra, khó điểm đơn giản là Vân gia cùng Dư gia. Hắn cùng Ngâm Thu quan hệ biết được rõ ràng nhất chính là Vân Trung Ca, Vân gia chư vị trưởng lão có lẽ có nghe nói. Cho tới Vân gia gia chủ, Hứa Dịch dùng đầu ngón chân ngấm lại, liền cũng biết chỗ tại cái kia tầng cấp người, như thế nào sẽ đi chú ý đến hắn. Mà Vân gia mọi người đều đã chết tuyệt, hắn cùng Ngâm Thu dây dưa không rõ, Vân Giã Vương chỉ sợ căn bản chưa từng biết được. Cho dù có nghe thấy, cũng định sẽ không đem một cái nhỏ tiểu thị vệ cùng ngày đó diệt sát Vân gia rất nhiều Dương Tôn đại năng chân nguyên tam chuyển tu sĩ liên hệ tới. Mà nay Ngâm Thu đã đi xa, liền ngay cả Ngâm Thu cũng sẽ không lại trở thành Vân Giã Vương mục tiêu chủ yếu, càng không nói đến hắn Hứa Dịch. Hai chính là Dư gia, đối với Dư gia Hứa Dịch nắm chắc liền lớn hơn. Đối với Dư Triều Thiên có thể biết được hắn cùng Ngâm Thu quan hệ, cái này điểm hắn không chút nghi ngờ. Nhưng Hứa Dịch có thể suy ra, tại Dư Triều Thiên ý niệm bên trong, đoạn này mập mờ tình duyên cũng bất quá là thanh niên nam nữ một đoạn nghiệt duyên. Hắn càng sẽ không nghĩ tới chỉ là một cái thần long vệ tả thứ phó vệ trưởng sẽ là hủy diệt Vân gia cái thế ma đầu. Mà nay Ngâm Thu đã đi xa tám đại tiên môn, Dư Triều Thiên cái này nhân vật tuyệt đỉnh chỉ sợ càng lười đi chú ý Ngâm Thu ngày trước một cái nghiệt duyên đối tượng. Đối với cái này phân tích, Hứa Dịch đã hoàn toàn chắc chắn. Đạo lý rất đơn giản, nếu là Vân Giã Vương cùng Dư Triều Thiên thật muốn thanh toán hắn, đã sớm đồng thủ lùng bắt hắn cái này thần long về tả thứ phó vệ trưởng, chỗ nào sẽ còn gió êm sóng lặng. Duy nhất đáng giá sầu lo chính là thánh sứ vận hành hắn điều rời Kiếm Nam xảo diệu tính. Chí ít thánh sứ bản nhân không thể hiển lộ tại bên ngoài. Nếu không, Hứa Dịch một khi cùng thánh sứ phát sinh quan hệ, như vậy thân phận liền có bại lộ nguy hiểm. Dù sao, lúc ấy tại Ngọc Phù cung thánh sứ đối với Hứa Dịch hóa thành mặt xanh hán tử che chở, là phát sinh tại vạn chúng nhìn chừng chừng. Bây giờ thánh sứ lại đột nhiên chú ý tới một cái thần long vệ tả thứ phó vệ trưởng. Mà cái này trái thứ phó vệ trưởng lại cùng Ngâm Thu quan hệ thân cận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 273 năm ước hẹn mấy đầu tuyến sâu chối một chỗ. Cho dù Dư Vân hai nhà lại khó mà tin tưởng một cái thần long vệ thị vệ sẽ có chân nguyên tam chuyển tu vi. Cũng không thiếu được phải chú ý. Điều tra một chút. Lập tức, Hứa Dịch liền đem đoạn này lo lắng âm thầm nói đem ra. Thánh sứ mỉm cười nói cần gì ngươi bàn giao, ta tự có thành pháp. So sánh quan trường vận hành, hắn cho rằng Hứa Dịch hoàn toàn không có ở trước mặt hắn lắm miệng chỗ trống. Nhưng nghe hắn hừ lạnh nói. Việc này liền như thế nghị định. Vì ước thúc ngươi ta song phương. Vẫn là đi một đạo chương trình đi. Cho tới cái gì ngươi đem này phải tâm trùng bình lưu tại ai ai chỗ bản xứ cho rằng rất không cần phải. Lấy thủ đoạn của ngươi. Tin tưởng cho dù dư triều thiên. Vân giá vương phát hiện dấu vết để lại. Cũng tất nhiên giết không được ngươi. Miễn cho để phải tâm trùng bình cách này muốn mạng đồ vật lại lưu truyền tại tay hắn. Liền ngươi một cách liền đủ dày vò ta. Mắt thấy Hứa Dịch diệt sát Vân gia kinh thiên thủ đoạn. Thánh sứ đối với Hứa Dịch sát đấu trường bên trong cầu sinh tự tin bảo dạng. Nói xong thánh sứ tay lấy ra phù lục chính là hồn cấm phù. Ngày trước, Hứa Dịch thu hoạch được chuyển sinh đan lúc. Cùng người đội đấu bồng kia. Chính là dựa vào lần hồn cấm phù ước thúc song phương. Này phù ước thúc hiệu ứng, so huyết cấm chi thuật cũng không kém bao nhiêu, nhưng thắng ở ngắn gọn thanh thoát. Thánh sứ liền hồn cấm phù đều chuẩn bị. Hứa Dịch tự biết tâm ý của hắn. Biết được như có chút đùn đỡ. Người này nhất định lớn đem lòng sinh nghi. Cũng may thật sự là hắn không có diệt sát thánh sứ chi ý. Lập tức liền cùng thánh sứ theo lúc trước nghị định nội dung. Đều thuật lại trên giấy. Khẩu thuật một lần. Hướng hồn cấm phù nhỏ vào máu tươi. Ước thúc lập thành. Thánh sứ không muốn cùng Hứa Dịch ở lâu. Bàn giao nói. Ngươi lại tại này lặng chờ hai ngày. Nhiều nhất hai ngày. Liền có người đem tỉ ấm cùng thông báo lấy ra. Trước khi đi thời điểm lấy Hứa Dịch một giọt máu tươi chuẩn bị đi theo quy trình dùng. Hứa Dịch quả thật chờ đợi ở đây hai ngày. Một vị dung mạo chất phác hán tử. Tại Tô Vận Lai dẫn sắt dưới. Tìm được hắn. Giao phó một viên tu di giới. Hứa Dịch đem ý niệm xâm nhập. Lấy ra một viên tỉ ấm cùng thông báo tới. Ngay vào lúc này. Hắn túi ngang lưng bên trong truyền tin châu có động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền truyền đến thánh sứ thanh âm. Đồ vật nhận được đi. Ngươi có thể còn hài lòng. Hứa Dịch nói. Quan thông báo bày ra ta nhìn. Tiểu quan phong. Cái này tên chính thức. Đến cùng làm chức gì sự tình. Có quyền không có quyền thánh sứ mỉm cười nói. Ta không hứng thú cho ngươi làm được sư. Bên trong có quyển sách. Chính mình nhìn. Nói xong, hầm hừ tức giận chặt đứt đối thoại. Hứa Dịch lấy ra quyển sách. Mới quét liếc mắt. Ngự trực điện ba chữ đập vào mi mắt. Không bao lâu. Trên mặt hắn hiện ra hài lòng mỉm cười tới. Thánh sứ dù không thoải mái. Nhưng làm việc vẫn là quả quyết. Đối với cái chức này phân. Hắn cực kỳ hài lòng. Đã có quyền lại có nhàn. Mà từ thánh sứ thuận lợi vận hành hắn thân phận chuyển biến. Càng phát ra ngồi vững suy đoán của hắn. Dư triều thiên cùng vân giã vương trong mắt. Quả nhiên không có hắn đầu này tôm cá nhãi nhép. Thân phận cố định, Hứa Dịch liền không có ý định ở đây thương minh tổng hội luyện phòng chống giống hao. So sánh nơi đây. Lãnh Dương Phong bên trên tòa kia trưởng môn đồng phủ. Không thể nghi ngờ muốn thoải mái dễ chịu được nhiều. Cũng thân thiết được nhiều. Tô Vận Lai mới ăn cần đem Hứa Dịch đưa to lớn sảnh. Một tên tùy tùng bước nhanh phủ cận. Truyền âm nói. Phó Minh Chủ muốn gặp hắn. Đúng, ngay tại lúc này. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái. Quay đầu nhìn về phía phương xa. Nhưng trong lòng đang tính toán. Cái này thương minh tổng hội Phó Minh Chủ gặp mình làm gì. Quả nhiên, Tô Vận Lai dừng bước, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, còn xin đại nhân chờ một chút. Bị thương minh phó minh chủ nghe nói đại nhân ở đây, từ trăm vạn dặm bên ngoài chạy về, nghĩ muốn gặp đại nhân một mặt, chẳng biết đại nhân định như thế nào. Tô Huyên dẫn đường. Lần trước, Hứa Dịch cùng cái này thương minh tổng hội giao dịch từ vực ngoại hoàn cảnh lấy được tài phú. Thương Minh Tổng hội đối với hắn mở rộng thuận tiện cánh cửa. Hiện tại, người kia nghĩ muốn gặp mặt, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Tô Vận Lai đem Hứa Dịch dẫn đến một chỗ mật thất trước, cũng kính cẩn lui trở về. Hứa Dịch đẩy mở cửa. Bốn vách tường tuyết trắng. Khoảng không gặp bất luận cái gì bày biện trong mật thất. Một vị áo đen người áo choàng đứng lặng yên. Cửa mật thất mới đóng lại. Liền nghe người đội đấu bồng kia nói. Từ biệt nhiều ngày. Tôn giá đã chim bay hóa thành phượng hoàng. Thực sự thật đáng mừng. Đáng kính đáng ca ngợi. Thanh âm người này vung mới ra miệng. Hứa Dịch liền nhận ra hắn. Người này chính là năm đó tặng cho hắn chuyển sinh đan. Cũng cùng hắn lập xuống 3 năm 5 năm ước hẹn người áo choàng. Lúc đó. Hắn mới vào giới này. Bởi vì thân chịu trọng thương. Sinh mệnh nguyên lực sắp kiệt. Bốn phía cầu kiếm chuyển sinh đan. Đi đầu chỗ đi chỗ. Chính là phương trưởng sự nhậm chức thiên hạ hội. Hắn tại thiên hạ hội cầu mua chuyển sinh đan. Vì thúc đẩy thiên hạ hội dốc hết toàn lực. Hắn thậm chí lấy ra ba tấm tấn thân phù. Làm sao chuyển sinh đan thực sự quá mức chân quý. Thiên hạ hội nhất thời vô pháp tìm được. Nhưng lại nghĩ thu nạp Hứa Dịch vị này tiềm ẩn phù sư. Lúc ấy liền đem ba tấm phong phù tin tức phóng ra cầu đổi chuyển sinh đan. Cuối cùng chờ tới chính là người đội đấu bồng này. Người áo choàng đang nghiệm chứng Hứa Dịch có chế phù năng lực về sau, liền đem viên kia chuyển sinh đan tặng cho Hứa Dịch. Ước định 3 năm 5 năm về sau, hắn có một chuyện muốn nhờ, còn nhìn Hứa Dịch có thể đủ thế chân vạc tương trợ. Lập tức. Hai người lấy hồn cấm phù kết thành thể ước, người áo choàng liền biến mất. Cách này thoáng qua một cách chính là hồi lâu, Hứa Dịch gần như sắp muốn quên đoạn này sự tình. Bây giờ, người đội đấu bồng này lại đến, ngược lại để cho hắn có phần để ý bên ngoài. Hắn lại không nghĩ rằng người đội đấu bồng này đúng là Thương Minh Tổng hội phó minh chủ. Bây giờ nghĩ đến, lần trước hắn tại cách này Thương Minh Tổng hội bên trong hối đoái đại lượng ngũ hành linh thạch trung phẩm cùng hỏa hệ linh thạch. Bị người mở rộng thuận tiện cánh cửa. Liệu đến cũng là vị này phó minh chủ thủ bút. Hắn duy nhất hiếu kỳ chính là người này làm sao lại khóa chặt chính mình thân phận lúc đó. Hắn nhập thiên hạ hội. Thế nhưng là biến đổi khuôn mặt. Mà so sánh lúc trước. Hắn bây giờ tu vi càng là tăng vọt. Cái này một điểm có phần ý vì sâu xa. Hai người hàn huyên xong, Hứa Dịch liền đem vấn đề này nói ra. Người áo choàng để lộ áo choàng. Lộ ra một tấm có phần vì gầy gò trung niên nhân mặt đến. Cười nói. Hứa huyên là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đá tường. Phủ sư thư thớt. Lại phần lớn là chuyên công nhất hệ. Lúc đó ta thấy ba viên phong phủ. Liền khóa chặt ngươi phong hệ phù sư thân phận. Chưa qua bao lâu cái này Hoài Tây Phủ liền nhiều một vị chuyên dùng phong phù mới nổi cường giả. Lại một cái. Cái kia phương trưởng sự đột nhiên từ thiên hạ hội chức vụ. Lại cùng vị này mới nổi cường giả vào lãnh dương phong. Đầu này tuyến xuyên xuống tới muốn xác định Hứa huyên thân phận cũng không làm khó dễ. Hứa Dịch lúc này mới chợt hiểu. Hoàn toàn chính xác. Hắn dù cố ý tỉ huấy chính mình phong hệ phù sư thân phận. Có thể hắn nhập Hoài Tây đến nay. Trải qua đại chiến thực nhiều. Rất nhiều đều là lộ ra ánh sáng tại người trước mắt chiến đấu. Mà chiến đấu bên trong. Hắn chưa ít dùng tấn thân phù cùng tật phong phù. Vô tâm người. Có lẽ cho rằng hắn tấn thân phù đều là mua sắm mà được. Nhưng rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Nhất là người áo choàng loại này đã sớm tận lực lưu tâm người trong mắt. Chính là một đại phá phun. Huống chi, phương trưởng sự ra thiên hạ hội nhập thiên hạ để nhất môn, giống như là cái rõ ràng chỉ thị. Người áo choàng muốn xác định thân phận của hắn, xác thực không khó. Hứa Dịch nói. Cùng tôn giá ước định 3 năm 5 năm ước hẹn. Lúc đó ký kết đến bây giờ. Mới trôi qua một năm có thừa. Tôn giá hôm nay đến đây. Chẳng lẽ là muốn Hứa mố thực hiện ước định tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 271 chấm dứt nhân quả phó minh chủ nói. Lúc trước sở dĩ lấy 3 năm 5 năm vì hẹn. Liền là nghĩ đến đời Hứa huyên tu vi lại nâng cao một bước. Sẽ thêm chút nắm chắc. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Hứa Huyên chính là thiên tài trong thiên tài. Một năm có thừa công phu, liền đã bay vút lên cửu tiêu. Liền hạ trưởng lão đều bại vong ngươi tay. Bây giờ xem ra, lại là không có lại chờ đợi tất yếu. Huống chi bị minh xác thực có chuyện quan trọng, sợ muốn Hứa Huyên trợ giúp. Đương nhiên, như Hứa Huyên kiên chỉ muốn ứng cái kia 3 năm 5 năm ước hẹn, ta cũng tuyệt không bắt buộc. Lúc đó, hắn bỏ ra chuyện sinh đan, vì chính là muốn Hứa Dịch một cách chấp thuận. Chuẩn xác mà nói là một vị phù sư chấp thuận. Phù sư mạnh, như lấy làm giúp đỡ thường thường có thể thành rất nhiều chưa dám nghĩ sự tình. Thương Minh Tổng hội tại Hoài Tây Phủ dù rất có danh tiếng, nhưng thả nhiều toàn bộ kiếm nam lộ, liền tính không được cái gì. Nếu như có thể lôi kéo một vị phù sư làm giúp đỡ, tại Thương Minh Tổng hội mà nói, là có thể cực lớn cải thiện sinh tồn cục diện cùng phát triển không gian sinh tồn. Một viên chuyển sinh đan dù quý giá, nhưng nếu có thể vì vậy giao một vị tiền đồ rộng lớn phù sư, cuộc mua bán này liền cực kỳ có lời. Hứa Dịch nói, tôn giá đã tới, liền xin nói rõ. Nếu là đủ khả năng sự tình, tựa hồ cũng không cần chờ cái kia 3 năm 5 năm ước hẹn. Như Hứa Mỗ giúp được một tay, nhất định không chối từ. Có hồn cấm phù làm ước thúc, đối với người áo choàng chấp thuận thực sự là cái vấn đề. 3 năm 5 năm về sau, hắn cũng không biết chính mình đi hướng nơi nào. Đầu này cách đuôi nhỏ, có thể sớm đi chặt đứt vẫn là sớm đi chặt đứt tốt. Phó Minh Chủ nói, Hứa Huyên nên biết trước mắt ta Thánh Đình nhất đẳng khẩn yếu sự tình, chính là Thiên Thần Điện mở ra sắp đến. Thực không dám giấu giếm, ta Thương Minh Tổng hội cũng tổ chức đội ngũ, muốn đi vào tìm tòi. Làm sao? Bởi vì thực lực có hạn, liền muốn mời Hứa Huyên gia nhập ta Thương Minh Tổng hội đội ngũ. Chẳng biết Hứa Huyên định như thế nào. Hứa Dịch khẽ nhíu mày, nói ra, cái này sự thực không trùng hợp. Ta đã trước đáp ứng người khác, lại không tốt trái với điều ước. Người áo choàng lông mày lập tức tụ lại. Lại nghe Hứa Dịch nói, tôn giá đừng nên hiểu nhầm, tại hạ cũng không phải là cố ý đùn đỡ. Tôn giá muốn ta gia nhập Thương Minh Tổng hội đội ngũ, chắc hẳn cũng là xem trọng Hứa Mỗ thực lực, cho rằng Hứa Mỗ có thể Thương Minh Tổng hội trợ một phần lực. Tôn giá hậu ái, Hứa Mỗ trước cảm ơn. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, nói tiếp, bất quá, Hứa Mỗ dù không thể phụng bồi, nhưng có thể cung cấp một vật, hoặc có thể tương trợ tôn giá một cái. Nói xong, trong tay hắn thêm ra 3 tấm nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù. Phó Minh Chủ tụ lại lông mày phong đột nhiên giơ lên, trong mắt màu mè nháy mắt nổ tung. Hứa Dịch nói, chẳng biết này 3 tấm nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù có thể hay không trợ tôn giá một chút sức lực. Có thể. Rất có thể. Phó Minh Chủ buột miệng kêu lên, trên mặt ửng hồng làm sao cũng áp không xuống. Trong lòng bàn tay đã hiện ra mồ hôi ý. Hắn muốn Hứa Dịch gia nhập liên minh, đơn giản là nhìn chúng Hứa Dịch thực lực. Có thể Hứa Dịch thực lực mạnh hơn, lại làm sao có thể địch nổi cái này 3 tấm nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù. Vốn là, ở trong mắt Phó Minh Chủ, Hứa Dịch chỉ là một vị phong hệ phù sư, tinh thông cũng là đơn giản nhất phong hệ phù thuật. Có Hứa Dịch phong phù tương trợ, đương nhiên có thể tăng cường đội ngũ lực lượng. Cần phải nghĩ Hứa Dịch đem phong phù dâng ra, cung cấp toàn bộ đội ngũ sử dụng, hiển nhiên là không thể nào. Mà có cái này 3 tấm nhất giai cấp 3 hỏa phù thì không giống với lúc trước. Đề cao chính là toàn bộ đội ngũ toàn diện năng lực công kích. Chính là gặp được 2-3 vị dương tôn đại năng, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. So sánh không đáng chú ý cấp thấp phong phù, lại còn không thể rơi vào tay phong phù. Cái này có thể nắm vào tay 3 tấm nhất giai cấp 3 kỳ phù, mà lại còn là uy lực to lớn hỏa phù, tự nhiên để Phó Minh Chủ càng là hài lòng. Lập tức Phó Minh Chủ luôn miệng nói tạ. Lập tức lấy ra viên kia lúc trước hẹn thề thời hồn cấm phù, nhỏ vào máu tươi. Lập tức hồn cấm phù bốc cháy lên. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, 3 tấm hỏa hệ kỳ phù rơi vào Phó Minh Chủ trong tay. Phó Minh Chủ như bưng lấy chân bảo, cẩn thận vuốt ve ba tấm kỳ phù, chỉnh trọng kỳ sự sắp xếp tốt, lúc này mới thu nhập tu di giới bên trong. Phó minh chủ ôm quyền nói: "Hứa huyên đại ăn, bị thương minh ghi khắc không quên. Ngày khác hứa huyên lại có thể cần dùng đến bỉ minh. Bỉ minh tất không hai lời nói. Mặt khác, chẳng biết loại này kỳ phù, hứa đại nhân nhưng còn có nhiều, bỉ minh nguyện lấy giá cao mua vào." Hứa dịch nói: "Này ba tấm hỏa hệ kỳ phù ta cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp được đến. Bởi vì không rõ phù tính, cho nên lựa chọn chuyển tặng cho ngươi, để chấm dứt này cọp nhân quả. Nhiều lại là không có, nếu là tấn thân phù, ngược lại là san ra hai tấm tặng cho các hạ." Nói xong, lại lấy ra hai tấm tấn thân phù, hướng phó minh chủ đưa tới. Phó minh chủ tiếp nhận, lại lần nữa trịnh trọng cảm ơn, nhưng cũng không nghi ngờ hứa dịch lời nói. Tại trong sự nhận thức của hắn, hứa dịch hẳn là phong hệ phù sư, không tinh thông hỏa phù cũng là bình thường. Hứa dịch liên tục khoát tay, nói: "Đạo tạ ơn thì không cần. Nếu là khả năng, ta hy vọng tôn giá giúp ta lưu ý một chút phù bảo tin tức. Chỉ cần tin tức chuẩn xác, hứa mố tất còn có thâm tạ." Từ hỗn loạn tinh hải về sau, phù bảo sự tình liền tại hứa dịch trong lòng treo xuống tới. Lại khổ tại không có chút nào phương pháp. Bây giờ gặp được cái này thương minh tổng hội phó minh chủ, hiển nhiên là cái cơ hội. Mặc dù so sánh tại cảnh giới của hắn hôm nay, cái này thương minh tổng hội đã có vẻ hơi đủ không lộ ra. Nhưng cái này thương minh tổng hội đến cùng tồn tại nhiều năm, luận đến con đường tin tức, tuyệt đối phải so hắn tinh thông được nhiều. Hai tấm tấn thân phù đại giới cũng không lớn, có táo không có táo, trước tiên đánh ba xào tử tổng không sai. Phó minh chủ xúc động nói: "Bị thương minh tử sẽ đem hứa huyên nhờ vả sự tình, xem như đầu loại sự việc cần giải quyết đến bắt. Ứng sẽ không đến để hứa huyên thất vọng." Hứa dịch muốn mượn thương minh tổng hội lực lượng, phó minh chủ lại càng muốn gắn bó tốt cùng hứa dịch quan hệ. Có thể duy trì loại quan hệ này, đối với hắn thương minh tổng hội chỉ có chỗ tốt. Dù sao đối phương là một vị thực lực cường đại phù sư. Đàm thôi chính sự, lại hàn huyên vài câu, các có tâm sự hai người liền tự đánh giá tán. Trở ra thương minh tổng hội, hứa dịch trực tiếp nhắm hướng đông thành chạy đi, vòng qua nam lâu cửu long phường thị, đi về hướng tây tiến hơn trăm trượng, tới một chỗ thanh đài ngói xanh rộng lớn mặt tiền trước. Lưu lại dâu dây già người gác cổng, nhìn lên gặp hắn, lập tức chất lên cười đến, cuống quýt ra đón, cao giọng nói: "Hứa đại nhân, lâu không gặp, sớm nghe nói ngài lên chức, chúc mừng nha." Hứa dịch ném qua một viên linh thạch, chỉ vào lão đầu bên hông lớn thanh ấm nói: "Lão Tần, còn rót đâu ngươi cái này hào môn phòng, khắp bá nghiệp thành cũng không gặp mấy cái." Cười cùng lão đầu hàn huyên vài câu, lão đầu hí ha hí hưởng xông vào cửa đi. Không bao lâu, thân mang đỏ thấm bào phúc hậu quản sự liền ra đón, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, gần như hèn mọn. Hứa dịch tại trong hành lang ngồi chỉ chốc lát, một người hấp tấp đụng vào chính là lâu không gặp gỡ Sầm phó sứ. Thấy hứa dịch, Sầm phó sứ thân mật không được, nắm lại hứa dịch bả vai, luôn phiên đập, luôn miệng nói: "Vừa đi cách này hồi lâu, cũng không cho ca ca ta chuyển cách tin, không để ta hoài niệm." Nói xong, lại nhìn chằm chằm hứa dịch dò xét một phen, cười nói: "Vẫn là lộ đình khí hậu nuôi người. Lúc này mới đi bao lâu, khí chất diện mạo càng phát ra tốt. Thật sự là tiện sát ca ca ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 138 chương 272 băng hỏa. Sầm phó sứ là Tần trưởng lão, trưởng lão viện phó viện sứ. Ngày trước, hứa dịch liên hệ Tần trưởng lão, đều dựa vào vị này Sầm phó sứ tại trung chuyển viên. Hai người lai vãng rất nhiều, dần dần có giao tình. Đương nhiên, hai người giao tình cũng giới hạn tại tràng diện ứng hòa. Sầm phó sứ bây giờ tiếp đãi, lại có chút nhiệt tình quá độ. Bất quá, cái này cũng có thể hiểu được. Hứa dịch bây giờ đã tấn thăng là cấp 3 tinh lại, lại nhập chức Lộ Đình. Sầm phó sứ tất nhiên xem trọng tại hắn. Thế nhưng nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch cải biến cái nhìn này. Hắn lần này đến tìm Sầm phó sứ, liền là muốn cho Sầm phó sứ làm người trung gian, liên hệ Tần trưởng lão. Hắn tốt lại đến Lục Đào, cùng Tần trưởng lão chạm mặt. Hắn dù đối với cái kia tính tình cổ quái Tần trưởng lão không có nhiều hào cảm, nhưng cuối cùng nhận Tần trưởng lão tình. Lần này trở về, không thiếu được gặp mặt. Nào biết Sầm phó sứ bảo hắn biết, Tần trưởng lão sớm tại mấy tháng trước đó liền điều đi Hoài Tây Phủ. Liền ngay cả An Cư Lộc Đảo cũng cùng nhau bán ra. Bây giờ, Sầm phó sứ đang ở trưởng kỷ ti thứ hai khoa nhậm chức. Nghe trần thuật, hiển nhiên qua không lắm như ý. Bây giờ, Hứa Dịch vị này đã nhập Lộ Đình nhập chức quan lớn bằng hữu cũ quay về. Sầm phó sứ tự nhiên muốn dựng vào hắn đường dây này. Đã không thể gặp Tần trưởng lão, Hứa Dịch tự không muốn tại đây vô ích. Mặc dù Sầm phó sứ gần như cầu khẩn liên tục giữ ăn cơm, Hứa Dịch vẫn như cố kiên trì muốn đi. Hắn thực sự không hứng thú làm những này tràng diện ứng hòa. Trước khi đi thời khắc, lưu lại một viên truyền âm châu, nói ra: Sầm huyên ngày khác như có việc gấp, liền dùng này châu tìm ta đi. Nếu có thể giúp được, Hứa mố nhất định không hai lời nói. Đối với đã từng cho qua dù là nhỏ bé trợ giúp người, Hứa Dịch cũng sẽ không vững tâm. Lưu lại một viên truyền âm châu, chấm dứt một trận duyên phận. Thu hạt châu, Sầm phó sứ đè vào ngực một đoàn ngột ngạt lúc này mới thu. Tự mình đem Hứa Dịch cung tiến đến ngoài cửa lớn, đưa mắt nhìn Hứa Dịch rời đi, mới quay trở lại. Từ biệt Sầm phó sứ về sau, Hứa Dịch ra khỏi Bá Nghiệp Thành thẳng đến Lãnh Dương Phong đi. Tháng 8 Lãnh Dương Phong, núi hành rừng út, càng thêm tuấn tú. Nhiều ngày không gặp, sơn phong các nơi chính xây dựng rầm rộ, nhiều hơn không ít ốt xá. Duy chỉ có tiếp cận đỉnh phong trường môn chỗ ở lân cận, giống bị vạch nên cấm địa, không có động tĩnh. Hứa Dịch lấy ra võ lệnh thúc mở Lãnh Dương Phong cấm chế, trực tiếp hướng Minh Đường bay đi. Hắn còn chưa kịp ở ngoài sáng đường xa xuất đỉnh, một đạo bóng trắng lách mình đánh tới. Hứa Dịch ý niệm phóng ra, đem cái kia bóng trắng ở giữa không trung đỉnh trụ. Chợt, mấy đóa xinh đẹp băng hoa hướng hắn phun ra mà đến, tốc độ bay cực nhanh. Hắn lại phóng ra ý niệm, muốn đem cái kia mấy đóa băng hoa đỉnh trụ. Nào có thể đoán được, cái kia mấy đóa băng hoa lại nhẹ nhõm xuyên thấu hắn thần niệm, tại quanh người hắn vần quanh, lại không chạm đến da thịt của hắn. Dù vậy, Hứa Dịch cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Lại nhìn chăm chú nhìn lúc, bị thần niệm đỉnh giữa không trung, chính là cái kia toàn thân tuyết trắng, lớn chừng bàn tay băng hỏa thỏ. Hứa Dịch đại hỉ, vội vàng thu thần niệm. Cái kia băng hỏa thỏ kính đánh thẳng vào trong ngực hắn, duỗi ra phấn nộn cái lưới, tại hắn trong lòng bàn tay khẽ liếm. Ngay vào lúc này, một đạo khỏe đẹp cân đối sống động thân hình cũng chiếu vào lớn sảnh. Đang nhìn thấy Hứa Dịch về sau, một cái lắc mình liền tới phủ cận, vui vẻ nói: "Công tử, ngươi trở về rồi." Đôi mắt sáng liếc nhìn thân thiết động lòng người, không phải Án Tư là ai người. Hứa Dịch mỉm cười, chỉ vào băng hỏa thỏ nói: "Tiểu gia hỏa này sao sinh có tinh thần." Tiếng nói vừa dứt, cái kia băng hỏa thỏ bỗng nhiên ngóc đầu lên đến, dựng thẳng lên trái chân trước, hướng Hứa Dịch dương lên, trong miệng phun ra một đạo đầu ngón tay phẩm chất u lam diễm hỏa. Diễm hỏa sát qua Hứa Dịch lỗ mũi, dọa Hứa Dịch nhảy một cái. Băng hỏa thỏ đắc ý hất đầu, nhỏ hé miệng, liền lại đem cái kia diễm hỏa tính cả cái kia mấy đóa băng hoa đều hút vào trong bụng. Chợt, từ Hứa Dịch thân chúng một cái bật lên, lại nhảy vào Án Tư trong ngực, trực tiếp hướng Án Tư bên hông linh thú đại chui vào. Án Tư cười nói: "Công tử cũng không dám gọi nó tiểu gia hỏa, chúng ta Tô tiểu xúc tính tình lớn vô cùng." Lời nói đến đây, túi ngang lưng lại truyền tới một trận chập trùng, hiển nhiên là cái kia băng hỏa thỏ đang bày tỏ bất mãn. Án Tư nhẹ vỗ nhẹ túi ngang lưng, thuận tay thắt chặt linh thú đại, nói ra một phen biệt tình lý do. Nói cái này băng hỏa thỏ cũng là hơn 10 ngày trước. Tại nàng cho ăn hỏa linh thạch về sau. Bỗng nhiên thức tỉnh. Liền biến thành bộ dáng như vậy. Hứa Dịch trong lòng một trận trấn an. Đột nhiên lại nghĩ tới cái kia chết trận băng hỏa thỏ gia tộc. Chỉ cảm thấy chưa cô phụ cái kia mấu thỏ nhờ vả. Án Tư nói. Công tử cũng đừng xem thường tiểu gia hỏa này. Nó cái kia băng hỏa uy lực cực lớn. Huyền băng phun ra. Có thể đem tinh thiết đóng băng nứt vỡ. Hỏa diễm huy sái. Liền ta thiết tinh cũng có chút không kiên trì nổi. Chỉ là cái này băng hỏa thỏ chưa trưởng thành. Có thể phun ra băng hỏa cực kỳ có hạn. Mặt khác, nó như vui vẻ, liền sẽ phun ra hoa băng lăng. Nó như tức giận, liền sẽ phun ra hỏa diễm. Vừa mới, ta mang theo nó ở trong núi du đãng. Nó đột nhiên chạy về phía này. Bây giờ nghĩ lại, là đã sớm cảm ứng được công tử. Thật sự là một con trí tính trí linh thần thỏ. Nhìn xem Án Tư liếu díu giải thích băng hỏa thỏ đủ loại chuyện lý thú. Hứa Dịch trong lòng tỏa ra ấm áp. Hắn đã không biết bao lâu không có buông lỏng trong lòng từ đầu đến cuối treo lên thật cao đề phòng. Mà nghênh đón Án Tư cái này trương thân thiết nét mặt tươi cười. Hắn không hiểu trầm tính lại. Tại Án Tư quanh thân dò xét một vòng. Nối liền Án Tư gốc dạ. Cười nói. Xem ra chúng ta tiểu Án quả nhiên thiên tư bất phàm. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Đã tu đến ngưng dịch hậu kỳ. Nếu là đặt ở Đại Xuyên. Có thể đem những thiên tài kia tuấn kiệt nhóm ném xa xa. Cho dù ở đây Bắc Cảnh Thánh Đình. Tiểu Án ngươi bổ ích. Cũng có thể xưng khen. Án Tư khuôn mặt đỏ lên. Nói công tử làm gì khen ta. Cùng công tử so sánh ta chẳng phải là cái gì đâu. Nhưng trong lòng yên lặng thì thầm, chỉ mong công tử tu hành có thể chậm lại. Những này Hứa Dịch không có. Ở đây thời gian, Án Tư trước nay chưa từng có hăng hái. Trong lòng nàng từ đầu đến cuối có một cái tín niệm, đang khích lệ nàng. Đó chính là nàng phải nỗ lực tu hành. Chỉ mong lấy không nên bị công tử xa xa bỏ xuống. Lấy cho tới một ngày kia triệt để thành công tử vướng víu. Liền làm bạn tại công tử bên người tư cách cũng không có. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Tốt. Cả ngày tu hành. Mặc cho người sắt cũng sẽ chán ngán. Hôm nay ngươi ta cửu biệt trùng phùng. Vẫn là nói chút vui vẻ. Làm chút vui vẻ sự tình đi. Án Tư vui vẻ nói. Vậy ta đi cho công tử chuẩn bị bữa ăn. Nàng nhất biết Hứa Dịch đam mê. Hứa Dịch cười nói. Vẫn là ta đến chủ bếp. Ngươi đến giúp bếp đi. Chúng ta cùng một chỗ bận rộn. Liền ở chỗ này làm lên một bàn. Án Tư ánh mắt sáng lên. Thân thiết trên mặt mấy muốn tràn ra hào quang. Nói. Tựa như tại Phù Đồ Sơn như thế. Hứa Dịch gật đầu nói. Đúng. Tựa như tại Phù Đồ Sơn như thế. Một chủ một bộc. Không dùng bất luận cái gì tạp dịch giúp đỡ. Tỉ mỉ nấu nướng một trận nhân gian trí mỹ vị. Riêng phần mình ăn no nê. Thể xác tinh thần đều đủ. Một bữa cơm thẳng ăn vào Nguyệt núi Đông Sơn. Án Tư nhanh chóng quét dọn xong chiến trường. Liền bồi tiếp Hứa Dịch ngồi tại cái này thanh phong lãng nguyệt bên trong. Trông về phía xa lấy núi cảnh. Lặng lặng uống trà. Án Tư khoái hoạt cực kỳ. Chỉ cảm thấy bên tai truyền đến công tử hô hấp. Chính là thế gian này đẹp nhất thanh âm. Trong lòng nàng bình yên sung sướng. Mấy muốn chồng không bỏ xuống được. Mãn tràn ra tới. Chút xuống rót vào cái này minh nguyệt thanh phong ở giữa. Hai người thẳng ngồi vào minh nguyệt ẩm nấp tại tầng mây biến mất thân dấu vết. Hứa Dịch cái này mới đứng dậy. Án Tư chặn lại nói công tử đợi chút ta đi giúp ngươi chỉnh lý giường. Nói xong toát ra đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 273 tìm đường chết. Hứa Dịch vừa đợi đi ngủ, phương trưởng sự chạy tới. Một phen thi lễ về sau. Hai người tự lên đừng tỉnh lý do. Hứa Dịch qua loa vài câu bỏ qua hắn tại Kiếm Nam Lộ Đình qua lại. Liền nghe phương trưởng sự nói về hắn bây giờ tình trạng. Trước khi đi Kiếm Nam Lộ Đình trước đó. Tại Hứa Dịch cố gắng dưới. Từ trưởng kỷ ti thứ nhất phó ti tòa Hàn học đạo vận hành. Phương trưởng sự toại nguyện trở thành Hoài Tây phủ một tên tiểu lại. Phương trưởng sự dựa vào khéo đưa đẩy lão đạo thủ đoạn tại lại viên đội ngũ bên trong lẫn vào như cá gặp nước. Bây giờ đã điều nhập trưởng kỷ ti thứ 6 khoa. Tại phó ti tòa Hàn học đạo trước chứng nghe dùng. Cơ hồ thành Hàn học đạo văn bí giống nhau nhân vật. Đủ thấy năng lực. Hứa Dịch cười nói. Lão Hàn người không sai. Chính là tính tình cứng rắn chút. Bất quá lấy lão Phương thủ đoạn của ngươi. Tự có thể ứng phó tự nhiên. Nói xong, Hứa Dịch lại nhấc lên một sự kiện đến để Phương trưởng sự thay mặt làm tham tường. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch mới lên câu chuyện. Phương trưởng sự liền kinh hãi đứng dậy. Bật thốt lên. Trưởng môn tại sao liền muốn bỏ cái này thiên hạ để nhất môn nguyên lai Hứa Dịch lời nói sự tình. Chính là muốn giải tán cái này thiên hạ để nhất môn. Hứa Dịch nói. Không phải sự tình ta muốn từ bỏ. Mà là cái này thiên hạ để nhất môn tồn tại đối với ta đã chỗ vô dụng. Lập tức Hứa Dịch nói ra một phen quan khiếu. Nghe xong, Phương trưởng sự cũng trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Hắn vị này trưởng môn thực sự là cùng người khác khác nhau rất lớn. Người bên ngoài mở cửa lập phái. Là vì tụ lại tiền tài khuyết trương thế lực. Sau đó lấy cái này tụ lại tài sản cùng thế lực. Tiến tới mưu cầu quan chức bên trên càng tiến nhanh hơn bước. Trái lại chính mình vị này trưởng môn. Căn bản không có mượn nhờ thiên hạ để nhất môn bao nhiêu lực lượng. Quả thực là bằng người bản lĩnh. Liền lên như diều gặp gió. Mắt thấy liền muốn đằng vân mà đi. Cái này thiên hạ đệ nhất môn tồn tại. Đối với chính mình vị này trưởng môn đến nói. Xác thực không nhiều lắm tác dụng. Có thể Phương trưởng sự vẫn là vạn phần không muốn Hứa Dịch giải tán thiên hạ đệ nhất môn. Hắn bây giờ tuy nói đã tiến vào công môn. Có thể cùng hắn đánh dạy bảo người. Ai chẳng biết hắn cùng thiên hạ đệ nhất môn quan hệ. Thiên hạ đệ nhất môn thế lực ở trong mắt Hứa Dịch tính không được cái gì. Nhưng ở cái này Hoài Tây Phủ đã bành trướng thành một cái quái vật khổng lồ. Có này thế lực làm dựa vào. Đối với võ đạo tu vi không cao Phương trưởng sự mà nói. Là khó được giúp đỡ. Ngoài ra, Hứa Dịch giải tán thiên hạ đệ nhất môn đồng thời, rõ ràng là cùng Hoài Tây Phủ làm cắt chém. Hắn Phương trưởng sự mượn nhờ thiên hạ đệ nhất môn lực lượng không giả. Nhưng núi dựa lớn nhất của hắn vẫn là Hứa Dịch. Hứa Dịch có thể không tại Hoài Tây. Có thể vạn không thể cùng Hoài Tây cắt chém. Không nói người khác. Chính là hắn bây giờ người lãnh đạo trực tiếp Hàn học đạo. Nếu như thu được Hứa Dịch giải tán thiên hạ để nhất môn tin tức. Đối với hắn Phương mỗ người chỉ sợ muốn nhìn với con mắt khác. Bởi vì Phương trưởng sự minh bạch Hàn học đạo coi trọng hắn. Hoàn toàn là bởi vì Hứa Dịch nguyên nhân. Có thể những này là hắn sâu trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt, lại như thế nào nói đem ra thuyết phục Hứa Dịch. Ý niệm quay đi. Hắn chợt nghĩ đến một người. Nói ra. Ta lấy vì chuyện này không ổn. Thiên hạ đệ nhất môn tồn tại. Dù không thể cho trưởng môn cung cấp quá nhiều trợ lực. Nhưng chung quy là thế lực lớn nhất. Đối với phó trưởng môn chưa hẳn vô dụng. Phương trưởng sự biết rõ Hứa Dịch đối với án tư yêu mến. Dù náo không rõ hai quan hệ. Nhưng phó trưởng môn được sủng ái cho trưởng môn. Chính là sự thật không thể chối cãi. Thiên hạ đệ nhất môn thành lập đến nay. Trưởng môn cực ít vận dụng thiên hạ đệ nhất môn lực lượng. Mấy lần lệnh triệu vô lượng phát động trong môn lực lượng. Tiến đến làm việc. Đều là vì phó trưởng môn thu thập tu hành tài nguyên. Vì bảo đảm toàn thiên hạ đệ nhất môn, Phương trưởng sự cũng chỉ có thể từ đây điểm xuống miệng. Hứa Dịch nhíu mày tâm tư lưu chuyển. Không thể không nói. Phương trưởng sự lời này có chút đạo lý. Hắn dù không dùng được thiên hạ đệ nhất môn. Nhưng án tư lại có thể dùng tới. Lại bởi vì lấy hắn từ đầu đến cuối bôn ba tại bên ngoài. Có cái này thiên hạ đệ nhất môn tồn tại. Án tư cũng có cái nhờ bao che chỗ. Lập tức, hắn liền bỏ đi giải tán thiên hạ đệ nhất môn ý niệm. Lại nghe Phương trưởng sự nói. Ngoài ra, ta nghĩ trưởng môn nghĩ giải tán thiên hạ đệ nhất môn. trừ thiên hạ đệ nhất môn khó mà vì trưởng môn trợ lực bên ngoài, cũng không ít chuyện phiền toái cần trưởng môn xử lý, tốn thời gian hao tâm tốn sức. Thế nhưng, này điểm lo lắng, nhưng thật ra là có biện pháp. Lấy trưởng môn bây giờ thân phận địa vị, chỉ cần thoáng đi thông quan hệ, những phiền toái này liền có thể tự hành tiêu mất. Phương trưởng sự xem như nói đến Hứa Dịch tâm khảm đi. Hứa Dịch nghĩ giải tán thiên hạ đệ nhất môn, chỉ vì thiên hạ đệ nhất môn lưu vô dụng, lại còn thỉnh thoảng mang đến chút phiền phức. Tuy nói thiên hạ đệ nhất môn là cá nhân hắn môn phái, nhưng sơn môn, thành trì các loại kinh doanh, thu, đều cùng Hoài Tây Phủ có thoát không ra quan hệ. Cho nên, hàng năm đều có một ít vụn vặt cần hắn người trưởng môn này tự mình xử lý, rất là phiền phức. Nhưng vì án tư có những này phiền toái nhỏ, hắn cũng nhất định phải nhẫn nại vượt qua. Mà nghe phương trưởng sự lần này đề nghị, những phiền toái này tựa hồ cũng đỡ đi. Hai người lại rảnh rỗi lời nói vài câu. Phương trưởng sự tìm câu chuyện, quanh co lòng vòng hỏi Hứa Dịch có thời gian hay không. Hàn học đạo muốn gặp hắn một lần. Hứa Dịch biết được, phương trưởng sự đây là muốn tại Hàn học đạo trước mặt soát một cái tồn tại cảm. Hắn cảm niệm phương trưởng sự cho tới nay phí sức, nào có không đáp ứng lý lẽ. Trong lòng sự tình đều đã xong kết, lại đợi một lát, phương trưởng sự lúc này mới thiên ăn vạn tạ đi. Hứa Dịch liền tự nhập động phủ nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Thu Đao Mịnh, Cung Tú Hỏa một đám ăn khoa đồng niên, chẳng biết từ chỗ nào đạt được hắn trở về tin tức, toàn bộ đánh tới. Đám người cửu biệt gặp nhau, tự có một phen thân thiện. Hứa Dịch cũng chỉ có buông xuống tục vụ, tận tâm tiếp đãi, hoan uống hai ngày, đám người lúc này mới cáo lui. Đưa tiến đám người, lại cùng Hàn học đạo gặp mặt một lần. Hứa Dịch lúc này mới trở về Lãnh Dương Phong, cuối cùng được thanh tịnh. Hắn đối với Triệu Vô Lượng truyền hạ mệnh lệnh, từ ngày này trở đi, khóa chặt sơn môn, không gặp khách lạ. Chỉ tính toán muốn đóng cửa thanh tu, yên tĩnh chờ thiên thần điện mở ra. Nào có thể đoán được, sơn môn còn chưa kịp phong cấm, phương trưởng sự lại hùng hùng hổ hổ tiến đụng vào minh đường. Bật thốt lên ra cái thạch phá thiên kinh tin tức. Răng rắc một chút, Hứa Dịch khí cơ lóe ra. Minh đường bên trong bài trí tất cả đều vỡ vụn. Nghiến răng nghiến lợi nói, đây là tìm đường chết a. Được, đã chán sống rồi, lão tử đưa các ngươi đoạn đường là được. Từng chiếc như rồng đứng thẳng thúy trúc, tại bích đệm như lông mày trên bãi cỏ, trải thành hai hàng. Xa xa tiếp lấy phương xa mênh mông vô bờ sóng biếc trên hồ. Gió lúc nhất thời thúy trúc như múa, sóng biếc trên hồ bạc sóng ngập trời. Dõi mắt nhìn lại, chân trời buông xuống mây đen, mấy muốn thẳng tắp áp nước vào bên trong. Loại này cảnh tượng ở đây tòa ẩm nấp tại hư không lục ở trên đảo vẫn là đầu một lần xuất hiện. Như thế hủy thiên diệt địa khủng bố thiên tượng dưới, có ba người an tỏa tại rừng trúc một bên, xa đối với bích ba đầm. Bên trái sập lông mày lão giả cầm bắt một bản Nam Hoa tập, lặng lặng xem sách. Ở giữa tím mặt trung niên nhân, cầm trong tay một cây xanh dờn cần câu, nâng trên nước. Cần câu bên trên lại liên ti tuyến cũng không có sắt, lại câu được tập trung tinh thần. Ngoài cùng bên phải nhất lão giả đầu chọc, an tỏa tại bồ đoàn bên trên, khoanh chân ngồi tính tỏa, nhắm mắt dưỡng thần. Tây bắc chân trời, khối trì tụ tập được nhất là nồng đậm. Chợt, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Tầng mây chỗ sâu một đóa ẩm chứa đạo tia tử điện mây khối, đột nhiên vỡ ra. Chói mắt phích lịch bỗng nhiên hạ xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 274 tâm ma xem sách người. Thả câu khách, đà tỏa người dù vẫn như cũ quan sách. Thả câu, đà tỏa, tinh tế xem xét, lại khó tránh khỏi sách chấn. Can dao, lông mày rung động, sấm, chớp, cái này ma thạch thiên kiếp giống nhau cảnh tượng kéo dài đến gần nửa nén hương, cuối cùng tán đi. Xa xa sơn cốc bên trong đột nhiên truyền đến hét to một tiếng. Tiếng gào như sóng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một làn sóng vội vàng một làn sóng, không gặp suy kiệt, ngược lại càng phát ra dương nhẹ cao vút. Tiếng gào thẳng trên 9 tầng trời, đem phạm vi mấy trăm trượng tầng mây đều gạt ra. Tiếng gào kết thúc, một vị hồng mi trung niên sải bước từ sơn cốc bên trong đi tới. Thân như tiên hạc, sống lưng như lão long, cả người có phiêu diêu xuất trần thái độ, nhìn về nơi xa tự sinh gió xuân. Quan sách người, thả câu khách, đà tỏa người tất cả đều đứng dậy, mỉm cười hướng hồng mi trung niên bước đi. Riêng phần mình xa xa ôm quyền, thả câu khách nói: chúc mừng Chu huynh, chúc mừng Chu huynh, lần này vượt qua tiểu lôi kiếp, thành tựu dương tôn chi vị. Một tẩy hơn 10 năm chìm nổi, khi là chúng ta mẫu mực. Quan sách nhân đạo, Chu huynh nhảy lên mà vào dương tôn cảnh, này sải bước qua có gì khác thành tiên. Đà tỏa người nói: đều nói ta Hoài Tây phủ trưởng lão viện hữu danh vô thực, chỉ có dựa vào cái kia họ Tần mới miễn cưỡng chống đỡ mặt mũi. Chu huynh một bước này bước ra, giữ gìn ta Hoài Tây trưởng lão viện tôn nghiêm, ta nhìn sau này ai còn dám lắm mồm. May họ Tần đi, hắn nếu không đi, gặp Chu huynh cũng phải tự ti mặc cảm. Hồng mi trung niên ôm quyền đáp lễ nói: chư vị nhân huynh quá mức quá khen rồi. Hôm nay Chu mố độ kiếp, ba vị nhân huynh có thể đến vì Chu mố hộ pháp, nay tình tất có hậu tạ. Thả câu khách nói: Chu huynh nói quá lời. Ngươi ta bốn người đồng liêu mấy chục năm năm, từ trước đến nay đồng khí liên chi, từ khi giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ họ Tần đi, Chu huynh tự sẽ danh chính ngôn thuận lãnh tụ ta Hoài Tây phủ trưởng lão viện. Hồng mi trung niên liên tục khoát tay: Tần trưởng lão sự tình không đề cũng được, Chu mố còn có tự mình hiểu lấy. Trước đây chưa vào được dương tôn cảnh, Chu trưởng lão đối với Tần trưởng lão đủ loại ruộng gì bản lĩnh đã cảm giác tim đập nhanh. Bây giờ bước vào dương tôn về sau, hắn ngược lại đối với Tần trưởng lão cái chủng loại kia loại ruộng gì bản lĩnh lĩnh lược càng thêm khắc sâu, trong lòng kính sợ ngược lại càng phát ra sâu. Lại không có chút nào dinh dưỡng hàn huyên vài câu, hồng mi trung niên bị lệch đề tài nói: lần này thuận lợi đột phá âm tôn cánh cửa, bước vào dương tôn chi cảnh, Chu mố có một phen đặc biệt cảm ngộ, nguyện cùng chư vị nhân huyên chia sẻ. Hắn biết được ba người này đến mục đích, nói hộ pháp bất quá là hư từ, nguyên nhân căn bản vẫn là muốn từ hắn nơi này chia sẻ một điểm đạp phá dương tôn chi cảnh tâm đắc. Hắn cùng ba người này tương giao nhiều năm, giao tình dù không bằng trên miệng xưng đạo như vậy khắc sâu, nhưng cũng kết xuống như vậy hai ba phần. Cáo chi ba người này tâm đắc cũng bất quá là thuận nước song thuyền. Đổi lấy là ba người này tại trưởng lão viện hết sức ủng hộ, tại hắn thuận vị nhảy tới một bước cũng có lời thật lớn. Lập tức, hồng mi trung niên liền đem đạp phá dương tôn chi cảnh diễn sinh đủ loại tâm đắc, cùng vượt qua tiểu lôi kiếp thời điểm trải qua đủ loại huyễn tượng cùng cảm ngộ từng cách phân trần, cũng không giấu riêng. Cuối cùng, hồng mi trung niên nâng lên tâm ma một chuyện, cường điệu độ lôi kiếp thời nhất định muốn tâm thần bão nguyên thủ nhất. Một khi nỗi lòng có chút không yên, trường khống không được tâm thần, liền sẽ bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, làm không cẩn thận liền được sắp thành lại bại. Thả câu khách nói: tâm ma câu chuyện ta đã nghe nghe lâu, nhưng đối với diễn sinh cùng tồn tại lại biết không nhiều, chẳng biết Chu huynh có thể giải thích cặn kẽ. Hồng mi trung niên nói: theo ta lý giải, cái gọi là tâm ma ứng cho là trong lòng tích tụ chi khí, cái này tích tụ chi khí từ nhớ mãi không quên buồn bực cảm xúc chồng chất sinh ra. Tại lúc độ kiếp, những này mặt trái cảm xúc tích xúc liền sẽ cực hạn mở rộng, diễn sinh cố tình ma, quấy nhiễu tâm thần. Cũng may chư vị đều quanh năm vinh nuôi, vẫn chưa trải qua chuyện bất bình, càng chưa kết hạ oán hận. Chỉ cần hết sức trường khống tâm thần, khi sẽ không thủ tâm ma quấy nhiễu. Quan sách nhân đạo, cái kia có thể chưa hẳn, hẳn là các ngươi liền quên Lãnh Dương Phong cái kia áp tặc. Lời vừa nói ra, thả câu khách sắc mặt đột nhiên hiện thanh, giọng căm hận nói: liền đem cái kia đại ca móc túi rút gân lột ra, cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đả tỏa người nói, chính là nếu không phải cái kia tặc tù số phận không sai, rời cái này Hoài Tây Phủ, bản tôn định không cùng hắn bỏ qua. Lời nói đến đây, bốn người này thân phận đã sáng tỏ. Cái kia sập lông mày xem sách người chính là Kỳ trưởng lão, tím mặt thả câu khách chính là Tôn trưởng lão, đầu chọc đả tỏa người chính là Khổng trưởng lão, vượt qua tiểu lôi kiếp hồng mi trung niên chính là Chu trưởng lão. Bốn người này trong miệng áp tặc trừ Hứa Dịch còn có người nào? Nguyên lai lúc trước Hứa Dịch diệt sát hạ trưởng lão sau dẫn phát trưởng lão viện chấn động, bốn người này cùng nhau đến, nổi giận sau khi liền muốn hướng Hứa Dịch hạ thủ. Hứa Dịch ngôn từ sắc bén, đem bốn người này kích thích không nhẹ, mắt thấy một trận đại chiến liền muốn tái khởi. Kiếm Nam Lộ Đình đột nhiên truyền xuống tin tức, Hứa Dịch đề thăng là cấp 3 tinh lại, điều đi Lộ Đình nhậm chức. Đến tận đây trận này đại chiến mới hành quân lặng lẽ. Đại chiến chưa lên, thù hận lại là kết. Nhất là đối với mấy vị này xưa nay huyền cao chức trọng, ẩn nấp tại lục trong đảo, cả ngày không gặp khói lửa nhân gian các trưởng lão mà nói, Hứa Dịch ngày đó trước mặt mọi người chống đối ngỗ nghịch, đã là bình sinh chưa thủ vô cùng nhục nhã. Hứa Dịch theo điều đi, nhưng dư ba chưa tiêu, bọn hắn thậm chí nghe được nghe đồn nói, ngày đó nếu không phải Hứa Dịch điều đi, chỉ bằng bọn hắn bốn vị, chỉ sợ được từng cách đi hạ trưởng lão đường xưa. Mặc kệ là hữu tâm lời nói, vẫn là vô ý ngữ điệu, như vậy ngôn luận tại Hoài Tây cuối cùng khuyết tán ra, gọi bốn người bọn họ cả ngày như ngồi bàn chung, liền phân biệt cũng không thể. Loại này thù hận thật sự là nhớ nhung, không lúc nào có thể quên. Giờ phút này Chu trưởng lão nói chuyện bất bình diễn sinh tâm tình tiêu cực, rất dễ chuyển hóa cố tình ma. Đám người đầu một lần nghĩ tới chính là Hứa Dịch. Chu trưởng lão thở dài nói, xem ra người này quả nhiên thành chúng ta khúc mắc, không dối gạt chư vị nhân huyên. Vừa mới ta đổ lôi hiếp thời điểm, tâm ma cũng tới nhiễu, đã từng huyễn đi ra cái kia tặc tử hình tượng, cũng may bị ta vượt qua được. Vừa mới ta sở dĩ chưa nói chuyện ấy, chính là sợ cho chư vị nhân huyên gieo xuống bóng tối, để chư vị nhân huyên đối với cái này tử chấp niệm càng thêm khắc sâu. Bây giờ xem ra ta để cùng không để, này tặc đều trở thành chư vị nhân huyên trong lòng một cây gai ngược. Kỳ trưởng lão giọng căm hận nói, xem ra chưa trừ diệt này tặc, chúng ta vượt qua Dương Tôn kiếp là muôn vàn khó khăn. Tôn trưởng lão nói, ai có thể nghĩ tới lúc trước một giới sâu kiến lại thành chúng ta họa lớn trong lòng. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên cùng cái kia tặc tử lời thừa, hợp lực đem diệt sát. Gạo nấu thành cơm, Lộ Đình lại có chỉ lệnh, cũng là chậm. Kỳ trưởng lão nói, bây giờ nói những này còn để làm gì? Cái kia tặc tù bây giờ quan lớn phải làm, tuấn mã được kỳ, tiêu dao khoái hoạt cực kỳ, người ta liền lại là không cam lòng, lại có thể bắt hắn như thế nào? Chu trưởng lão nói, cái kia tặc tù lần trước điều nhiệm Lộ Đình, rõ ràng là phía trên có người. Này tặc đã có quan thân hộ thể, lại thông dù kế âm mưu, tu vi bên trên cũng có thể xưng đạo chỗ. Bây giờ muốn trừ, thật sự là khó hơn lên trời. Chu trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Khổng trưởng lão nhẹ nhàng vuốt ve một chút đầu chọc, lạnh hừ một tiếng cũng chưa trả lời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 275 khi Hứa Dịch gặp gỡ Hủy Nhà Kỳ Tôn Chu Tam vị trưởng lão, lúc này mới nhớ tới tự đánh đề cập Hứa Dịch cái kia tặc tù về sau, vị này Khổng trưởng lão tựa hồ chưa hề tiếp gốc giả đáp lời. Ngày trước liền thuộc cái này Khổng trưởng lão cùng hạ trưởng lão quan hệ thân cận nhất, ngày đó cùng Hứa Dịch tranh chấp cũng là hắn xông vào trước nhất. Đến nay luận đến báo thù, hắn lại im lặng không nói gì, há không quái tai. Không chờ ba vị trưởng lão muốn hỏi, Khổng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, chư vị là thật muốn báo thù, vẫn là khoái hoạt mồm mép? Kỳ trưởng lão nói, lão Khổng, nghe lời này của ngươi bên trong ý tứ, ngươi có biện pháp? Tôn trưởng lão nói, có biện pháp cũng đừng bán cái nút, Đừng nói là vì chúng ta tranh một miệng cơn giận không đâu. Riêng là muốn tránh này tặc trở thành chúng ta tiến giai Dương Tôn con đường tâm ma, liền nhất định phải xuất cơn giận này. Chu trưởng lão cũng nói, cho dù ta đã thành tựu Dương Tôn chi vị, hiển nhiên này tặc âm độc khuôn mặt tại ta trong lòng vẫn chưa tiêu tán. Ai ngờ lần sau tâm ma đột kích thời điểm, này tặc vẫn sẽ hay không lại quấy nhiễu tại ta. Khổng Huyên yên tâm, ngươi như có biện pháp, Chu mỗ nhất định sẽ thí chân vạc tương trợ. Hắn bây giờ đã chính vì Dương Tôn, lúc nói chuyện khí phách phong vận tự cùng hướng thời khác biệt. Khổng trưởng lão gật đầu nói, Khổng mỗ hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ. Nói thực ra, muốn giết này tặc, tạm thời rất khó. Cần phải xuất ngụm áp khí, tiêu tan tâm ma chưa hẳn là việc khó. Chỉ cần đem này tặc hung hăng nhục nhã một trận, khiến cho danh dự mất sạch, chúng ta tự có thể xuất cơn giận này. Kế hoạch thế nào? Ba vị trưởng lão chăm miệng một lời. Khổng trưởng lão nói, ba vị cũng biết cái kia tặc tử đương thời ngay tại ta Hoài Tây phủ bên trong cái gì. Ba người đồng thời kinh âm thanh kêu lên. Bọn hắn thân là trưởng lão, ngày xưa đều tại riêng phần mình treo lơ lửng giữa trời lục trong đảo bế quan, cực ít hỏi đến ngoại sự. Nay đối với Hứa Dịch đến tin tức vẫn chưa nắm giữ. Lão Khổng, làm sao ngươi biết? Mấy ngày nay ngươi cũng ở đây lục đảo phía trên, không thấy ngươi ra ngoài. Kỳ trưởng lão hỏi. Khổng trưởng lão bực tức nói, lão hạ cùng ta đồng niên nhập cái này trưởng lão viện, mấy chục năm tương giao tâm đầu ý hợp, hắn nay uổng mạng, thù này ta há có thể không báo, thực không dám giấu giếm. Tự đánh lão hạ trôi qua về sau, cái kia tặc tử tình huống ta luôn luôn đều đang lưu ý. Cho dù hắn vào Kiếm Nam lộ đỉnh, hành tung ta nắm giữ cực kỳ kỹ càng. Đương nhiên một cái giá lớn cũng là cực lớn. Bất quá có thể để cho lão hạ chết nhắm mắt, tiêu hao lại nhiều linh thạch, ta đều nhận. Lão Khổng cao thượng, Khổng Huyên bằng hữu này làm trưởng nghĩa. Đợi cho cái kia tặc tử sự tình chấm dứt, ta ba người nhất định cho Khổng Huyên một câu trả lời thỏa đáng. Kỳ trưởng lão, Tôn trưởng lão, Chu trưởng lão thứ tự tỏ thái độ. Khổng trưởng lão đem nói được mức này, hắn trong lòng ba người càng phát ra tò mò. Khổng trưởng lão đề cập vì tìm hiểu tin tức tốn hao to lớn, tự nhiên là muốn ba người có chỗ biểu thị. Bây giờ ba người đã chấp thuận, trong lòng của hắn hơi an. Nhưng nghe hắn cất cao giọng nói, cái này tặc tử đã đến Hoài Tây phủ, chính là đến chúng ta địa giới, muốn vân về hắn, bất quá trong trở bàn tay. Kỳ trưởng lão nói, Khổng Huyên không phải là muốn chơi cứng rắn à? Đừng quên này tặc cũng thăng cấp là cấp 3 tinh lại, càng là thượng cấp lộ đình quan viên, như muốn gây khó dễ với hắn, chỉ sợ rất khó. Cho dù có thể tìm được cớ, cái kia tặc tử phản công thủ đoạn, không thể không lo. Dù sao người này có thể bị đột ngột điều đi thánh đình làm quan, lại vượt xa bình thường đề bạc. Lộ đình bên trong tất có khó lường người chỗ dựa. Tôn Chu hai vị trưởng lão cũng lên tiếng hỏi, đều giống như Kỳ trưởng lão lo lắng. Khổng trưởng lão nói, ta đã dám nói như vậy, tự nhiên có ta nắm chắc. Chư vị có chỗ không biết, ta tốn hao giá cả to lớn, lại là đổi lấy hữu dụng tin tức. Chư vị cho rằng cái này tặc tử là như thế nào một bước lên trời, bước vào lộ đình, chuyển là cấp 3 tinh lại, phía sau lại là cái kia Ngâm Thu quận chúa lửa cháy thêm dầu. Theo ta được đến tin tức, này tặc cơ duyên xảo hợp lại cùng cái kia Ngâm Thu quận chúa sinh ra cấu kết. Chính từ cái này phen nhân quả, cái kia tặc tử mới được cất bước cao thăng. Lần này nói mới ra, Kỳ Tôn Chu tam vị trưởng lão tất cả đều trố mắt, tiếp theo trên mặt đều hiện ra vui vẻ tới. Kỳ trưởng lão nói, nghĩ cái kia Ngâm Thu quận chúa thấy làm phản tại Vân gia, Dư gia, đã cơ bản từ ta Kiếm Nam lộ xóa tên. Nếu quả như thế, cái kia tặc tử ngày núi dựa lớn liền coi như đổ. Tôn trưởng lão nói, việc này tất sẽ xác thực chuẩn, như đúng như đây, cho là chúng ta khó được cơ hội. Chu trưởng lão nói, thiên đạo tốt trả, báo ứng xác đáng. Khổng trưởng lão vừa đề Ngâm Thu quận chúa, ba vị này đều đồng thời làm rõ đầu mối. Thực sự là lúc ấy Ngọc Phù Sơn cuộc chiến ảnh hưởng quá mức sâu xa. Vân gia cùng Dư gia cuộc nháo kịch này thức hôn lễ càng là oanh truyền thiên hạ. Ngâm Thu quận chúa tình trạng càng là chuyện cơ hồ mọi người đều biết. Mấy vị này tuy dài kỳ ẩn nấp cả ngày bế quan cũng biết rõ hiểu cách này phiên nhân quả. Khổng trưởng lão cười nói. Tin tức tất nhiên là chuẩn. Ta tìm hiểu rất rõ ràng. Thực không dám giấu giếm. Càng dù giật mình bảo tin tức. Cách này tặc tử quan tịch đã tại gần 2 ngày điều ra kiếm nam lộ. Ngâm Thu quận chúa khẽ đảo, hắn liền quan tịch đều điều ra kiếm nam lộ, đến nay lại trở lại ta Hoài Tây Phủ. Đầu này tuyến thuận xuống tới. Còn dùng ta nhiều lời sao hoàn toàn chính xác. Vô luận rơi ở trong mắt ai. Đầu này tuyến rõ ràng chính là Hứa Dịch bởi vì chỗ dựa sụp đổ. Tại kiếm nam lộ lăn lộn ngoài đời không nổi. Xám xịt cút về nhà tình tiết mô bản. Như đúng như đây, này tặc chẳng những có thể nhục. Mà lại có thể giết. Kỳ trưởng lão thâm trầm nói. Chu trưởng lão khoát tay nói. Nếu muốn giết. Cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách. Vẫn là trước trừ chúng ta tâm ma. Cho cái này tặc tử lưu một cái khắc cốt minh tâm hồi ức. Tôn trưởng lão vui vẻ nói. Đúng là nên như thế. Chỉ là cụ thể nên như thế nào lo liệu tiếng nói vừa dứt. Ba người đều hướng Khổng trưởng lão nhìn tới. Hiển nhiên, vị này đã bày ra cách này hồi lâu, rất nhiều nhân quả đều vuốt thuận kiên quyết sẽ không có chi tiết. Khổng trưởng lão mỉm cười. Nói ra, Khổng mỗ đã nghĩ được một kế. Đến lúc đó, chư vị chỉ cần trình diện, ngồi xem trò hay liền có thể. Minh đường bên trong bày biển, vừa bị Hứa Dịch khí cơ chấn thành bột mịn, ba đạo thân ảnh bước vào minh đường tới. Phía trước lão thái bước nhỏ chạy mau. Tới Hứa Dịch phổ cận. Phân nói ra. Hai cái vị này là kế hộ ti đại nhân. Có việc tìm trưởng môn thương lượng. Ta. Hứa Dịch phất phất tay. Lão thái ngậm miệng thẳng đi. Một bên phương trưởng sự truyền âm giới thiệu hai người thân phận. Phía trước mặt trắng không dâu chính là kế hộ ti thứ nhất khoa tống chủ sự. Quyền hành cực lớn. Sau lưng vị kia. Hắn lại là không biết. Bất quá quan sát trong tay bưng lấy ngũ hành bát quái long văn la bàn. Suy đoán người này ước chừng là một vị vọng khí sư. Cũng cùng nhau truyền âm cáo chi Hứa Dịch. Lập tức cũng lui ra. Hắn bây giờ đã là Hoài Tây Phủ lại viên ở bề ngoài cùng Hứa Dịch cũng không phụ thuộc quan hệ tự muốn tránh hiểm nghi. Hứa đại nhân tống mố cách này toa hữu lễ. Tống chủ sự quy củ hướng Hứa Dịch hành cách quan lễ. Hiển nhiên hắn nghe qua vị đại gia này nghe đồn. Không chịu lưu lại chút nào nhược điểm để hắn bắt. Hứa Dịch mỉm cười nói. Tống chủ sự đến nhà. Có gì chỉ giáo lúc trước. Lão Phương truyền tin chỉ nói cùng hắn Lãnh Dương Phong khả năng sinh biến. Cũng nói tới có thể là kế hộ ti Khổng trưởng lão ở sau lưng đẩy tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 276 khiếu nại lúc ấy. Hứa Dịch chưa nghĩ minh bạch nhân quả. Phương trưởng sự lại nói hạ trưởng lão cái chết. Đầu này tuyến xuyên xuống tới. Hứa Dịch thế mới biết hiểu căn do phát ở nơi nào. Trong lòng đã tỏa ra tức giận. Hắn giận dữ thầm nghĩ. Lúc trước sống núi chính mình cũng quên. Đám này chó dại lại là cắn chết không thả. Đã như vậy. Lão tử đánh chó là được. Tống chủ sự vẫn chưa cùng Hứa Dịch hàn huyên, ngắn gọn thanh thoát cáo chi một cách để Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối nguyên do. Làm cho Hứa Dịch trong đầu liền còn lại 8 chữ to, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nguyên lai tống chủ sự cáo chi nguyên do là trải qua vọng khí sư quan khí. Cái này Lãnh Dương Phong nối khí tiết ra ngoài. Linh khí tích tụ. Vị trí lại vắt ngang tại Hoài Tây Phủ dãy núi mạch trung ương. Đối với Hoài Tây Phủ linh khí tạo ra sinh ra trở ngại cực lớn tác dụng. Hắn kế hộ ti cần đem cách này Lãnh Dương Phong một lần nữa bố trí. Chỉnh đốn sơn phong. Điều trị núi khí. Để tránh cho hỏng Hoài Tây Phủ khí vận. Lại giới thiệu phía sau hắn người kia chính là một vị họ Triệu vọng khí sư. Tống chủ sự nói xong. Cái kia họ Triệu vọng khí sư cầm trong tay la bàn. Gật gù đắc ý. nói ra một phen chúc chắc khỏe hào từ. Hứa Dịch là một chữ không biết. Vọng khí sư cái này đi khi. Hứa Dịch không phải chưa từng nghe qua. Nghe đồn đám người này quen biết Quan Sơn Biện Mạch. Điều tra nguồn nước. Tìm kiếm linh khí. Thật có độc đáo bí mật. Càng truyền ngôn này thế hệ có thể thông qua dò xét huyệt tầm long. Thay đổi phong thủy. Định nhân mạng vận. Nhưng tu hành đến Hứa Dịch loại trình độ này người. Ba hồn hợp nhất. Đã có thể thoáng hiểu ra thiên tâm thiên ý. Lại chỗ nào sẽ nghe cái này vọng khí sư nói bậy. Hắn liền đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Khổng trưởng lão đám người kia vì trả thù. Lại giày vò ra như thế cái khiến người không biết nên khóc hay cười nguyên do tới. Lập tức. Trong lòng hắn tự sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn hận đến. Đối phương tìm ra loại này mượn cớ. Rõ ràng không có đem hắn coi ra gì. Hắn hứa mố người tung đối đầu tay, lại có ai dám như thế chần chừ. Tống chủ sự mỉm cười nói. Tin tức ta đã tự mình truyền đến. Hứa đại nhân nếu có chỗ không rõ. Có thể thỉnh giáo Triệu sư phó. Triệu sư phó chính là Thái Huyền các đệ tử. Vọng khí bản lĩnh danh chấn Hoài Tây. Định không đến nỗi có sai. Mặt khác. Sau 7 ngày. Ta kế hộ ti liền sẽ tổ chức lực lượng chỉnh đốn Lãnh Dương Phong. Điều trị nối khí. Sở dĩ còn xin hứa đại nhân mau chóng dẫn dắt thiên hạ để nhất môn chúng môn đồ rút lui khỏi. Cho tới Lãnh Dương Phong chỗ thiếu giao nộp sau này năm nay tiền thu. Tự sẽ một thể miễn đi. Như hứa đại nhân còn có nghi nghị. Nhưng tại trong vòng 2 ngày. Đến ta kế hộ ti khiếu nại. Trong vòng 2 ngày. Hứa đại nhân như không có khiếu nại. Ta kế hộ ti liền muốn chính thức gửi công văn đi. Tống mố nói đến thế thôi cáo từ. Nói xong tống chủ sự liền dẫn cái kia họ Triệu vọng khí sư đi. Hai người vừa đi, phương trưởng sự cùng Triệu Vô Lượng, một trái một phải chạy nhập sảnh tới. Hứa Dịch phất tay ngừng lại rõ ràng muốn thao thao bất tuyệt hai người. Âm thanh lạnh lùng nói. Đem tin tức khuyết tán ra. Ngày mai giờ mùi ba khắc. Ta thân nhập kế hộ ti đại đường. Cùng họ tống lý luận. Bọn hắn không muốn xem náo nhiệt a, vậy liền để bọn hắn nhìn cách đủ. Phương trưởng sự biết nhà mình vị trưởng bối này quyết đoán cực rõ. Đã làm ra quyết đoán. Sẽ không sửa đổi. Liền lại không thuyết phục. Xoay người đi. Triệu Vô Lượng lại vẫn không yên lòng. Luôn miệng nói. Trưởng môn. Vô luận như thế nào cũng không thể để đám gia hỏa này hủy ta Lãnh Dương Phong. Một khi Lãnh Dương Phong hủy bỏ. Thiên hạ đệ nhất môn thanh danh triệt để quét xác. Mà trưởng môn ngươi cũng tất nhiên luôn làm trò hề. Từ đánh Hoài Tây phủ khai phủ đến nay. Còn không từng có cách nào môn phái bởi vì cách này vọng khí sư hồ ngôn loạn ngữ mà hủy sơn môn. Rõ ràng là có người cố ý cùng chúng ta Lãnh Dương Phong đối nghịch. Hứa Dịch gặp hắn đi một bước lui hai bước. Vẫn như cũ phân trần không ngừng. Trong lòng không chịu. Thúc xuất thần niệm. Trực tiếp đem Triệu Vô Lượng vứt ra ngoài. Hứa Dịch bản thân chính là Hoài Tây phủ một đoạn truyền kỳ. Vô luận là hắn Chu sát hạ trưởng lão cũng tốt. Vẫn là bình diệt gia tộc họ Chu một đám Hoài Tây hào cường. Vẫn là diệt sát Triệu phó ti tỏa. Lại tính đến hắn cái kia không thể tưởng tượng lên trước đường đi cùng tốc độ thăng thiên. Không một không thành vi truyền kỳ bảo điểm. Lãnh Dương Phong sắp một lần nữa chỉnh đốn tin tức mới truyền ra nửa cái Hoài Tây phủ thượng lưu giai tầng liền oanh động. Đợi cho Hứa Dịch đem thân nhập kế hộ ti đại đường khiếu nại tin tức truyền ra. Toàn bộ Hoài Tây thượng tầng tu luyện giới. Cơ hồ bị triệt để nổ lật ra. Không đến buổi trưa kế. Hộ ti rộng rãi đại đường. Đã bị cuồn cuộn không tuyệt đến quan lại quyền quý. Hào sĩ tên lại chen lấn mãn mãn khi khi. Dù vậy. Vẫn như cũ có liên tục không ngừng dòng người hội tụ. Bất đắc dĩ. Phụ trách chủ trì tống chủ sự. Tại xin phép qua khổng trưởng lão về sau. Liền đem thẩm vấn chi địa đem đến tổ phượng phong trước trên diễn võ trường. Thay đổi sân bãi, dòng người có thể phân đưa tràng diện mới dần dần bình phục lại. Dù vậy, đến người đã ngại quá nhiều. Tại khổng trưởng lão thủ ý dưới. kế hộ ti phân ra đại đội nhân mã ngăn trở ra vào đường giao thông quan trọng, lại không để ngoại nhân tiến vào. Giờ mùi ba khắc, Hứa Dịch đến đúng giờ đến, hắn vừa hiện thân, liền hấp dẫn trong sân toàn bộ ánh mắt. Có chưa từng gặp bản thân hắn khuôn mặt người, cũng hữu hảo kỳ phong thái người, lập tức lên một mảnh xì xào bàn tán. Hứa Dịch sải bước đi đến giữa sân. Xa xa sông phân loại tại chủ án đài hai bên trái phải kỳ tôn khổng chu bốn vị trưởng lão ôm quyền vi lễ nói. Từ biệt nhiều ngày. Lão mấy vị có thể vẫn mạnh khỏi, bốn người lạnh hừ một tiếng. Không một người đáp lời. Chu trưởng lão hốc mắt nóng lên. Ánh mắt bắn thẳng đến Hứa Dịch linh đài. Đợi thấy Hứa Dịch chưa viên mãn chân linh vòng. Lập tức yên lòng. Ở giữa mà ngồi tống chủ sự một chục kinh đường một. Ngừng lại tràng diện. Trầm giọng nói. Hứa đại nhân đã đến. Liền theo quá trình đi thôi. Còn xin Hứa đại nhân trần thuật khiếu nại lời nói. Như không có thể nạp chỗ. Ngay hôm đó lên. Ta kế hộ ti liền sẽ phái ra nhân mã vào ở Lãnh Dương Phong. Bắt đầu chỉnh đốn Sơn Phong. Điều trị nối khí. Nơi đây công đường trọng địa. Đại nhân tuy có quan thân. Nhưng mời ngôn từ vừa vặn. Mong Hứa đại nhân tự trọng. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã tới đây. Cái này Lãnh Dương Phong ai có thể hủy đi được điều. Lại một cái. Tiểu tấm. Bản quan đến đây là đến khiếu nại. Không phải làm phạm nhân để ngươi thẩm. Một chiếc ví cũng không đưa cho bản quan. Mấy người bọn hắn chỉ sợ cũng không có tư cách ngồi đi. Dứt lời trực chỉ kỳ khổng tôn chu bốn người. Hắn mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, giống như tự mang trào phúng thuộc tính. Bốn vị trưởng lão dù làm xong cái lồng, giờ phút này thấy hắn bộ dáng như vậy cũng nhìn không được tâm hỏa vọt lên. Khổng trưởng lão càng nhìn không được lạnh giọng quát. Hủy đi không hủy đi rơi. Tự do ta kế hộ ti kết luận. Há để người khác xen vào. Hẳn là ngươi muốn kháng pháp không thành. Hứa Dịch liền mí mắt cũng không nhấc một chút. Nhìn trời nói. Công đường tống chủ sự quản sự. Ngươi là người nào? Cùng bản án có gì liên lụy? Có ngươi nói chuyện phần phịch một tiếng. Khổng trưởng lão một trưởng nện tại bên người lập trên ghế. Bỗng nhiên mà lên. Hướng chủ tòa bước đi. Xong tống chủ sự khoát tay nói. Ngươi xuống dưới. Bản tôn tự mình đến thẩm. Nói xong. Lại chỉ vào Hứa Dịch nói. Ta cái này kế hộ ti trưởng ấm ti tòa. Tự mình đến thẩm. Đủ tư cách nói chuyện đi cùng thanh lại ti. Trưởng kỷ ti. Chính ấm ti tòa chi vị đều từ một vị trưởng lão đảm nhiệm. Kỳ thật cụ thể sự vật. Từ thứ nhất phó ti tòa chủ trì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 277 thất sắc xâm lâm khổng trưởng lão đã chẳng biết bao nhiêu năm chưa từng đến nha. Hôm nay bị Hứa Dịch một kích. Quyết định tự mình hạ tràng. Hạ quyết tâm muốn để Hứa Dịch hào hào nếm hắn nóng bỏng cái tát. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, khổng ti tỏa tự mình hạ tràng, không thể tốt hơn. Nói xong. Thần niệm quét ra. Đem khổng trưởng lão cái kia đem chỗ ngồi. Thu tới phù cận. Chính mình ngồi. Không chút nào quản khổng trưởng lão trợn trừng đôi mắt. Nhích lên chân bắt chéo nói. Hiện tại ta liền đến nói một chút khiếu nại lý do. Bản quan cho rằng. Kế hộ ti đối với ta Lãnh Dương Phong núi khí dò xét. Đúng là sai lầm. Không đáng mỉm cười một cái. Kế hộ ti nghe sai nên sửa. Khổng trưởng lão an tỏa tại chủ án đài. Ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cả giận nói. Đúng là sai lầm. Nghe sai nên sửa, ngươi thật sự là thật là lớn mặt. Uổng cho ngươi dám nói mở miệng. Trưởng đoạn quyền lực. Ở tại quan lại. Há tại người ngông cuồng như thế. Ngả ngớn khiếu nại ngữ điệu. Bản quan chưa đem ngươi xiên ra đường đi. Đã tính cho ngươi thể diện. Còn không mau mau lui ra. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Thế nào? Ngươi kế hộ ti còn dung không được người nói thật, hẳn là thiên hạ khí vận liền phải từ ngươi khổng ti tỏa một lời mà định ra, lời này ngươi dám trước mặt mọi người nói một lần sao? Nói chuyện thời khắc. Trong bàn tay hắn hiện ra một viên ảnh âm châu tới. Thấy vật này. Ngồi đầy mọi người không khỏi biến sắc. Thực sự là Hứa Dịch từng dùng cái này ảnh âm châu làm ra quá nhiều văn chương. Bây giờ toàn bộ Hoài Tây phủ giới chứng thuật pháp bảo bối tăng giá mấy thành đều vì vậy người mà lên. Giờ phút này gặp hắn lại lấy ra cái này ảnh âm châu. Há không để cho người hồi ức trọng tố. Triệu phó ti tòa thi cốt chưa lạnh. Bây giờ nghĩ lại. Vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Khổng trưởng lão lông mày phong dựng thẳng. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi không cần đến lấy vật này ở trước mặt ta khoa tay. Kế hộ ti theo quá trình làm việc. Không sợ ngươi gây chuyện. Ngươi khiếu nại như rừng ở đây. Bản quan có thể minh xác nói cho ngươi. Khiếu nại vô lý. Không cho tiếp thu. Nói xong liền muốn đứng dậy. Hứa Dịch quát lạnh một tiếng. Chầm đá khổng ti tỏa khăng khăng muốn lấy vọng khí câu chuyện. Xấu ta Lãnh Dương Phong. Hứa mỗ cũng chỉ đành lấy vọng khí chi thuật. Đương đường đến biển lên một biển. Khổng trưởng lão cười lạnh nói. Hẳn là ngươi cũng tinh thông vọng khí thuật trong lòng khoái ý. Đã nhanh chồng chứa không được. Còn lại kỳ tôn chu ba vị trưởng lão cũng cảm giác nhẹ nhõm chế xếu giống nhau nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Bọn hắn chỉ lo lắng Hứa Dịch mượn nhờ lộ đình lực lượng đến can thiệp việc này. Cứ việc khổng trưởng lão trước đó nói Hứa Dịch tại lộ đình lực lượng đã tan rã. Có thể đến cùng chưa có chứng thực. Bây giờ Hứa Dịch còn muốn mưu toan lấy miệng lưới câu chuyện cùng khổng trưởng lão tranh hùng quả thực chính là váng đầu. Vọng khí câu chuyện. Vốn là mờ mịt. Quyết đoán quyền tất cả kế hộ ti trong tay. An tỏa chủ tỏa khổng trưởng lão nói ngươi đen liền đen. Nói ngươi trắng liền trắng. Hứa Dịch như thật tuyển lưới biển con đường. Vậy coi như ngu không ai bằng. Đến lúc đó. Mặc kệ hắn nói thiên hoa loạn trụy. Khổng trưởng lão chỉ cần nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không nạp. Liền có thể đem hắn đầy bụi đất đánh quay về. Hứa Dịch nói. Vọng khí chi thuật. Huyễn hoặc khó hiểu. Hứa mỗ dốc lòng tu hành. Lại há có thể phân tâm khác chú ý. Việc này ta không thông. Nhưng có người tinh thông. Người nào tinh thông nếu không phải ngươi còn tìm cách khác vọng khí sư đến cùng mỗ võ đài một vị áo xanh trung niên chợt đi vào giữa sân. Chính là lúc trước cùng tống chủ sự cùng nhau nhập Lãnh Dương Phong cho Hứa Dịch hạ tối hậu thư vị kia họ Triệu vọng khí sư. Lúc trước hắn khí độ không hiện. Giờ phút này vừa nhắc tới vọng khí, cả người phong mang tất lộ. Nhưng gặp hắn đứng chắp tay, xúc động nói thiên hạ vọng khí thuật, ai có thể mạnh hơn ta Thái Huyền Các. Mà Hoài Tây phủ bên trong, ai vọng khí thuật có thể thắng được Triệu Mỗ người Hứa đại nhân nếu muốn một biện vọng khí chi thuật. Còn xin đem người kia mời đem ra. Triệu Mỗ vui lòng phụng bồi. Lãnh Dương Phong sự tình. Vị này họ Triệu vọng khí sư làm sao không biết nó bên trong mấu chốt. Chỉ là hắn được người chỗ tốt. Cho người tiêu tai. Cầu lợi mà thôi. Mà bây giờ Hứa Dịch chịu tìm ra vọng khí sư đến cùng hắn võ đài. Giá trị này thời khắc. Hoài Tây phủ hơn phân nửa quan lại quyền quý tất tập ở đây. Đúng là hắn dương danh lập vạn thời điểm tốt. Hắn ước gì Hứa Dịch vì hắn dựng đài. Để cho hắn biểu diễn. Khổng trưởng lão mừng rỡ nhìn Hứa Dịch mất mặt cũng không đánh gãy họ Triệu vọng khí sư. Khẩu khí thật là lớn. Ta Thái Huyền các khi nào xuất ngươi loại này cuồng đồ ham danh lợi. Leo lên quan phủ. Vọng đoán dãy núi. Xoay thẳng thành cong. Tôn lão thất cái kia tiểu tử. Chính là như thế dạy ngươi một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên chấn động toàn trường. Thanh âm vừa rơi. Một vị dâu bạc trắng bồng bềnh đạo nhân hiện ở trong sân. Phất trần. Đạo quan. Khuôn mặt gầy gò. Duy chỉ có cảnh giới võ đạo có phần là thấp. Chỉ có ngưng dịch hậu kỳ. Nào có thể đoán được đạo nhân kia vừa mới hiện thân. Lúc trước còn vinh vang đắc ý họ Triệu vọng khí sư đột nhiên như quả cầu ra xì hơi. Uể oải xuống tới. Kinh ngạc nửa ngày. Mới đỉnh lấy đầu đầy mồ hôi mặt. Hướng đạo nhân kia chạy đi. Cung cung kính kính quỳ lại tại đất. Dập đầu nói. Bất tài đồ tôn Triệu Hưng. Lễ bái lâm sư thúc tổ. Cái kia bạch bào đạo nhân lạnh hừ một tiếng. Trách mắng. Lãnh Dương Phong nối khí. Rõ ràng công chính bình thản. Hiển thịnh vượng thái độ. chỗ nào có vấn đề. Ngươi ở ngay trước mặt ta đến nói minh bạch. Họ Triệu Vọng khí sư khắp bộ não đều muốn đả kết, chỗ nào còn nói đạt được lời nói tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này thời điểm danh chấn vọng khí giới sư thúc tổ vậy mà lại chạy tới. Sư thúc tổ không chỉ có tại Thái Huyền các địa vị tôn sùng vô lượng, toàn bộ vọng khí giới cũng là Thái Sơn bắt đầu giống nhau nhân vật. Có hắn ở đây, nơi nào còn có chính mình nói chuyện phần. Giấy rua nửa ngày, họ Triệu Vọng khí sư hướng bạch bào đến một dập đầu, chợt đứng dậy, quay người hướng Tống chủ sự khom người, nói ra: Tống huynh, việc này không thể làm, Triệu mố cáo từ, chỗ đắc tội, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nói xong thân hình thoát một cái, phiêu nhiên đi toàn trường xôn xao. Khổng trưởng lão có chút không rõ, làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Dịch lại sẽ như thế phá cục, mời đến một cái dâu trắng đạo nhân, càng đem chính mình vọng khí sư đuổi đi. Mà cái kia vọng khí sư trước khi đi thời điểm lời nói sự tình, cơ hồ đem một chút việc không thể lộ ra ngoài, mở đến trên mặt bàn. Có cái kia vọng khí sư tại còn có thể mượn giúp đỡ nói, lôi kéo khắp nơi. Mặc kệ Hứa Dịch như thế nào cãi lại, mời đến loại nào dạng cao nhân, hắn đều tận có biện pháp đem từng cái bác bỏ. Duy bởi vì bình phán quyền một mực nắm giữ ở trong tay của hắn, có thể bây giờ cái này đáng chết tặc tử vừa ra tay, liền tới chiêu giúp quỷ dưới đáy nồi, trực tiếp đem cái kia vọng khí sư dọa đi. Kể từ đó, hắn còn thế nào bắt Lãnh Dương Phong tiết lộ núi khí sự tình làm mưu đồ lớn? Khổng trưởng lão vừa chuyển động ý nghĩ, hạ quyết tâm, mặc kệ cái này bạch bào đạo nhân nói cái gì, hắn đều không cho tiếp thu. Đợi cho cái này bạch bào đạo nhân dây dưa không rõ lúc, liền đem đuổi rời. Hắn đột nhiên một chục kinh Đường Mộc, nghiêm nghị nói: Đường hạ người nào, xưng tên ra, nếu là không nhốt người, dám ở này ồn ào, phạm ta minh luật, tất muốn ngươi đẹp mặt. Bạch bào đạo nhân hướng chủ trên bàn Khổng trưởng lão có chút khom người, cất cao giọng nói: Bần đạo Lâm Sâm, thèm là Thái Huyền các đại trưởng lão, gặp qua đại nhân. Bạch bào đạo nhân tiếng nói vừa dứt, toàn trường lại lên kinh hô. Lâm Sâm hẳn là chính là cái kia Lâm Sâm, không phải hắn còn có ai? Thái Huyền các đại trưởng lão đều chỉ ra: Ta nhớ ra rồi, người này tại vọng khí giới đại danh đỉnh đỉnh, hào là Thất Sắc Sâm Lâm. Truyền thuyết hắn có thể xem sông núi bảy sắc, vọng khí sửa vận, cực kỳ linh nghiệm, chính là vọng khí giới Thái Sơn bắt đầu giống nhau nhân vật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 138 chương 278 phong tín sứ. Khổng trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên đen, thầm nghĩ: Hỏng, cái này bạch bào đạo nhân vừa lấy ra thân phận, hắn lúc trước tính toán đều bị làm rối loạn. Hắn vốn hạ quyết tâm, mặc kệ người này nói cái gì, đều không cho tiếp thu. Như người này dây dưa không rõ, liền đem trục xuất. Có thể không nghĩ đến người này mới lộ ra thân phận, hắn những này kỹ năng liền toàn không cần dùng. Đạo lý rất đơn giản, liền giống với lính giáo thuật số vấn đề, tới số vương lâm duân đạo, nghiên cứu thiên tinh vấn đề, gặp được thiên cứu thiên cơ tử. Một khi những này nhân vật quyền uy ở trước mặt, ngành nghề này quyền lên tiếng, thiên nhiên liền nắm giữ ở đây chút ngành nghề Thái Sơn bắt đầu trong tay. Trước mắt sự tình chính là như thế. Thất Sắc Sâm Lâm, Lâm Sâm đại danh, chính là hắn cũng có nghe thấy, chính là vọng khí giới người đứng đầu nhân vật. Có hắn tại, vọng khí câu chuyện có thể thôi vậy, hắn tuy lại nắm giữ bình phán quyền, tại vọng khí sự tình cũng tuyệt khó bù đắp được Lâm Sâm. Hứa Dịch mỉm cười nói: Khổng tứ tọa, ta Lãnh Dương Phong nối khí có thể còn phải lại đoạn, nếu là Khổng trưởng lão khăng khăng muốn đoạn, liền mời kế hộ ti lại phái ra vọng khí sư, cùng vị này Lâm đạo hữu cùng nhau nghiên phán. Chẳng biết Khổng ti tỏa cho rằng như thế nào. Khổng trưởng lão ý niệm quay đi, nói ra vọng khí câu chuyện mờ mịt mà ruột biện, há bởi vì một người lời nói mà định ra luận, huống hồ quan lại làm việc tự có chương pháp. chưa xếp vào ta kế hộ ti môn tường là người sơn giã. Như thế nào có tư cách nhìn ta hoài tây sông núi địa khí lãnh dương phong núi khí có tiết. Địa mạch hỗn loạn. Việc này đã thành kết luận. Nhất định không dung lại nổi tranh chấp. Không liên quan người lui ra đường đi. Khổng trưởng lão lời nói này mới đem nói ra toàn trường một mảnh xôn xao. Ai cũng biết hắn cùng Kỳ Tôn Chu ba vị trưởng lão cùng Hứa Dịch mâu thuẫn từ xưa đến nay. Càng minh bạch lần này sự tình. Là bốn vị này làm cục. Muốn hung hăng quét một cái Hứa Dịch mặt mũi. Mặc dù người bên ngoài chưa hẳn rõ ràng bốn vị này trưởng lão từ đâu tới can đảm. Muốn cùng đã hóa thân lộ đình thượng quan Hứa Dịch. Minh đao minh thương làm một trận. Có thể Khổng trưởng lão lời nói này. Vẫn là để đám người đối bọn hắn bốn vị dã man thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Khổng trưởng lão đại biểu quan phương phát biểu, có thể đem này tổn hại sự thật điên đảo đen trắng lời nói luận, nói như thế đường hoàng. Loại này thủ đoạn chẳng biết khiến nhiều ít người ngầm hô theo không kịp. Chẳng trách này quân có thể vinh thăng trưởng lão vị trí, ổn thỏa nhiều năm như vậy kế hộ ti ti tòa chức. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười ha hà. Hướng Lâm Sâm nói. Nơi đây sự tình. Đã không cần tiên sinh nhúc tay. Tiên sinh tự lui. Hứa mố nơi này tự có một phen ăn tình ghi lại. Bạch bào đạo nhân hướng Hứa Dịch có chút khom người. Nói ra. Làm sao Lâm mố lực lượng có hạn. Thấp cổ bé họng. Lâm mố cáo từ. Truyền âm xong bạch bào đạo nhân cũng tránh rời ra sân. Thấy bạch bào đạo nhân rời đi, Khổng Kỳ Tôn Chu bốn vị trưởng lão đều mặt lộ vẻ tự mãn. Cái này một cửa ải, họ Hứa tặc tử là không bước qua được. Khổng trưởng lão càng cất mèo đùa giỡn con chuột tâm tình. Xong Hứa Dịch mỉm cười nói. Hứa đại nhân nhưng còn có muốn khiếu nại sự tình. Nếu là còn có, liền mời nói tới. Bản ti tỏa nhất định công bằng hợp lý bình phán. Hứa Dịch cả giận nói. Họ Khổng, ngươi dám công báo tư thù mố nhất định không cùng ngươi bỏ qua. Khổng trưởng lão cười lạnh nói. Trên công đường, há có thù riêng. Hứa Dịch ngươi còn dám nói bừa. Bản quan tất ghi chép ngươi vu khống tội. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cười nói. Lão Khổng a lão Khổng. Ta nhìn ngươi chơi đùa chơi nghiện. Công bằng hợp lý bình phán bốn chữ từ trong miệng ngươi nói ra. Ta đều chê nó bẩn. Ngươi còn có cái khác ba cái lão ruột. Muốn chơi công báo tư thủ. Làm rõ chính là. Hứa mố phụng bồi tới cùng. Hứa Dịch xuất khẩu cuồng ngôn. Nghe vào Khổng trưởng lão bốn người trong tay. Không giận ngược lại mừng. Cái này đúng là bọn họ muốn xem gặp một màn. Nếu không đem người này làm cho thẹn quá hóa giận. Chửi ầm lên. Sao xứng đáng lần này bày xuống tràng diện. Liền giống với mèo chơi con chuột. Cái kia con chuột nếu là khoanh tay chịu chết. Ngoan ngoãn liền chết. Nhưng là không còn nhiều ít niềm vui thú. Nhất định phải khiến cho không ngừng phản công. Mới tốt đùa giỡn đến đấu đi. Khổng trưởng lão trùng điệp một chục kinh đường một. Quát. Hứa Dịch. Ngươi gào thét công đường. Nói xấu đồng liêu. Nhiễu loạn đường thẩm trật tự. Tội lỗi không phải nhỏ. Đợi án này kết về sau. Bản kế hộ ti tất khi gửi công văn đi lộ đình đòi một lời giải thích. Ngươi liền chờ lấy lãnh phạt đi. Ngoài ra. Lãnh dương phong trọng chỉnh dãy núi một án. Như vậy hoàn tất. Trong vòng 12 canh giờ. Thiên hạ đệ nhất môn nhất định phải toàn bộ rút lui khỏi lãnh dương phong. Nếu như quá thời gian. Lợi dụng vi phạm lệnh cấm tội luận xử. Hứa đại nhân. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy Hứa Dịch mỉm cười. Chỉ vào Khổng trưởng lão nói. Ngươi cái này điên đảo đen trắng gian hoạt sắc mặt. Lại so với trước đây mặt cương thi đáng yêu nhiều. Nếu là rảnh rỗi. Ta thật muốn nhìn ngươi một chút đến cùng làm sao phá hủy ta lãnh dương phong. Diệt ta thiên hạ đệ nhất môn. Đáng tiếc không có cái này công phu. Khổng trưởng lão lãnh đạm nói. Ngươi đời sao được hẳn là còn muốn đồng võ không thành. Hắn ước gì đem Hứa Dịch hướng quyết đấu bên trên dẫn. Dù sao trước mắt sự tình. Vận hành đến cực đoan. cũng chỉ có thể đem Hứa Dịch thể diện dẫm vào vũng lầy bên trong. Một tẩy trước ngực tích tụ, có thể muốn tiêu diệt Hứa Dịch, nhưng lại xa xa không thể. Dù sao Hứa Dịch trên đầu còn mang theo cái cấp 3 tinh lại cái mũ. Hắn dù chẳng biết người này quan tịch chuyển hướng nơi nào, nhưng người này trên đầu mũ quan một ngày chưa hái, hắn một ngày không tốt trắng trợn hạ thủ. Lần này tra hỏi, dù như khiêu khích lại là dẫn dụ. Nào có thể đoán được, Khổng trưởng lão tiếng nói vừa dứt, lại có một đoàn người phiêu đằng mà đến. Khổng trưởng lão vừa muốn quát bảo ngưng lại, dòm thấy mọi người trên thân phục sức, đến miệng bên trên lời nói, đột nhiên nuốt xuống. Đã thấy đám người kia, từ một tên đỏ mặt trung niên thủ lĩnh, tổng cộng 6 người, đều lấy quan phục. Mà cái kia quan phục bên trên hình dáng trang sức, đã không phải Hoài Tây Phủ, cũng không phải Kiếm Nam Lộ Đình. Trước ngực đồ án hiển lộ phẩm giai lại cực kỳ minh bạch, trừ cái kia đỏ mặt trung niên là cấp 2 tinh lại bên ngoài, sau đó 3 người đều là cấp 1 tinh lại, còn thừa 2 người hiển nhiên chưa nhập lưu phẩm. Chỉ là một tên cấp 2 tinh lại thủ lĩnh đội ngũ, lại vô hình có hoành áp tại chỗ khí thế. Khổng trưởng lão cùng Kỳ Tôn Chu ba vị trưởng lão không dám thất lễ, đều đồng bộ tiến ra đón, hỏi thăm đến tột cùng. Đỏ mặt trung niên nói, mố đại hào Cao Văn Hòa, chính là Thánh Đình Ngự Trực Điện bên trong chú Hoài Tây Phủ phong tín sứ. Này mấy người đều vì bản quan người đi theo, hôm nay đến thăm, mạo muội chỗ, còn mong mấy vị đại nhân thứ lỗi. Nói xong, trong lòng bàn tay hiện ra một viên thương hạc tỷ ấm cùng một phong triển khai công văn cáo thư. Cao Văn Hòa nhỏ vào máu tươi. Tỷ ấm phát xuất nhu hòa huyền quang, chứng minh vật này xác thực là hắn sở hữu. Đợi đến Cao Văn Hòa tự giới thiệu, toàn trường tiếng kinh hô đã đè nén không được. Bốn vị trưởng lão càng là cùng nhau lớn kinh. Làm sao cũng không nghĩ tới, cái này hảo hảo như thế nào rước lấy Thánh Đình phong tín sứ. Cái này Thánh Đình phong tín sứ, nhìn xem lưu phẩm không cao, lại là Thánh Đình thả chư khắp thiên hạ tai mắt, ẩn nấp tại chỗ tối, chuyên ti thu thập tư liệu, giám sát các lộ các phủ tư liệu đồ kho, cũng phụ trách lưu trữ hạt nghiệm, cộng thêm thu thập dân phong, dân tình, quan thân các loại, lệ thuộc trực tiếp tại Ngự Trực Điện. Mà Ngự Trực Điện chính là Thánh Chủ Tâm Phúc Nha Môn. Nói cách khác, cái này phong tín sứ chính là Thánh Chủ tại dân gian hóa thân. Quan chức dù thấp hèn, cho dù một phủ chi chủ, cũng không dám khinh mạn. Giang hồ có lời, phong tín sứ nhập môn chuẩn không chuyện tốt.